Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 161, Lam Nguyệt Thương. Trần Mộ chế tạo ra vũ khí làm chấn động cả thôn. Tất cả mọi người đều biết uy lực kinh nhân chưa từng thấy của kiện vũ khí này. Nếu như bây giờ không phải tình trạng khẩn cấp, chỉ sợ phòng thí nghiệm của Trần Mộ lập tức sẽ bị vô số thôn dân vây lấy, một giọt nước cũng không lọt qua. Bất quá vũ khí này ngoài uy lực kinh khủng, nó còn nổi tiếng về sự xấu xí. Mỗi thôn dân từng tận mắt thấy qua vũ khí thí nghiệm của Trần Mộ đều dùng từ ngữ hết sức khoa trương miêu tả, nhưng tổng kết lại một câu, nó thật sự rất xấu. Nó thật sự rất xấu. An Phong Xô nhìn thấy uy lực cường đại của nó nhưng không thể nào dễ dàng tha thứ một kiện vũ khí có uy lực mạnh mẽ mà lại có hình dáng xấu xí đến thế. Trong tư duy thì An Phong Xô là một người có quan điểm thẩm mỹ khá tốt. Qua Trần Mộ hắn hiểu rõ tác dụng của từng chi tiết, rất nhanh, hắn liền có thể nắm vững kết cấu của vũ khí này, ngoại trừ những chương tạp phiến nho nhỏ. An Phong Xô không thể trở thành một vị tạp sư chế tạo vĩ đại, nhưng trên phương diện cơ giới thì hắn đúng là một chuyên gia. Hắn một lần nữa đối với vũ khí này tiến hành tối ưu hóa mà chỉ tốn thời gian có 2 ngày. Tân vũ khí cùng với kiện vũ khí nguyên thủy của Trần Mộ nhìn hoàn toàn không hề có một chút liên lạc. Do Trần Mộ đối với chuyện đặt tên không có bất cứ hứng thú gì, phần công việc này cũng bị An Phong Xô đoạt mất. Tân vũ khí tên là Lam Nguyệt Thương. Thân của Lam Nguyệt Thương cũng không phải màu lam mà là màu đen tinh khiết. Theo An Phong Xô nói, hắn dùng chính là một loại hợp kim, đó là một chuỗi tên thật dài mà Trần Mộ có đọc tên 3 lần cũng không thể nào nhớ nổi. Thân súng dùng công nghệ ma sa, sờ lên cực có cảm giác. Theo lệnh của Trần Mộ, nó không được phản quang vào ban đêm. Thương dài khoảng 1 thước, toàn thân đen kịt, ngay trước nòng thương là một đường cong, giống như cánh tay cổ đại hướng ra phía sau. Nếu như từ chính giữa xem, nòng thương xoay ngang hẹp dài tựa như mồm của cá mập, làm cho người khác tâm ý phát lạnh. Chủ năng lượng hạt được đặt ở đằng sau, tay phải có thể phi thường thoải mái cầm được. Ngoại trừ chủ năng lượng hạt, An Phong Xô đối với bản thân kiện vũ khí cũng có một số cải tiến, gia tăng thêm cho nó đệ nhị năng lượng hạt. Đệ nhị năng lượng hạt thì ở hơi gần phía trước nơi cầm thân súng, như vậy tay trái có thể phi thường nhẹ nhàng nâng đệ nhị hạt năng lượng. An Phong Xô đối với trọng tâm súng cũng tiến hành điều chỉnh, như vậy sẽ phải dùng ít sức hơn. Trần Mộ đối với cải tiến Lam Nguyệt Thương rất tán thưởng vấn đề trọng lượng. So với mô hình lúc hắn mới bắt đầu chế tạo thì tân Lam Nguyệt có sức nặng vẻn vẹn chỉ bằng nửa Lam Nguyệt cũ. Trần Mộ xem ra Lam Nguyệt Thương vẫn là quá nặng. Nhưng hắn không có biện pháp nào để tiến thêm một bước cải tiến, bởi vì Lam Nguyệt Thương nặng nhất chính là kiện năng lượng hạt. Phụ cận của thôn có một khu quán thạch nguyệt sắc. Đây cũng là quặng mỏ duy nhất có năng lượng. Năng lượng của Lam Nguyệt Thương chủ yếu dùng tài liệu là nguyệt sắc thạch. Lam Nguyệt Thương đối với năng lượng sử dụng được rất thấp, nếu như không phải tình huống nguy cấp, Trần Mộ tuyệt đối sẽ không chế tạo một vũ khí với cái giá quá thấp. Tạp tu đối với năng lượng sử dụng bình thường đều phải trên 80%, mà Lam Nguyệt Thương chỉ có 40% mà thôi. Tạo thành năng lượng sử dụng với hiệu suất ít có một nguyên nhân trọng yếu, đó là kỹ thuật năng lượng hạt. So với kỹ thuật năng lượng tạp thì năng lượng của nó trên phương diện hiệu suất sử dụng kém hơn rất nhiều. Nhưng tại lúc này, Trần Mộ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhất tinh năng lượng tạp bao gồm năng lượng quá ít, không cách nào sử dụng cho chiến đấu. Mà nhị tinh, tam tinh năng lượng tạp ngoại trừ bản thân không còn ai có thể chế tạo được. Bất đắc dĩ, Trần Mộ không thể làm gì khác hơn là sử dụng kỹ thuật năng lượng hạt. Kỹ thuật năng lượng hạt này trong thôn vẫn chỉ có Trần Mộ dùng thôi. Lam Nguyệt Thương phóng xuất ra sóng với thương tổn ước chừng trên dưới 200, thành tích này hắn thấy chỉ có thể coi là tạm được, nhưng ở trong mắt đám thôn dân thì thật kinh khủng. Đối với Trần Mộ thì không đáng nhắc tới, tùy tiện lấy một vị tạp tu phóng xuất ra sóng đều mạnh hơn thế rất nhiều. Điều làm cho Trần Mộ cảm thấy Lam Nguyệt Thương không phải chỗ nào cũng tệ, chính là người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Uy lực có chút nhỏ đi, tốc độ bắn cũng chậm, nhưng hảo hán cũng không ngăn được nhiều người. Nhiều người dùng cũng có thể hình thành một lực chiến đấu nhất định, dù sao bọn họ cũng không phải là những tạp tu khiêu chiến chuyên nghiệp. Ngoại trừ Lam Nguyệt Thương, Trần Mộ còn thiết kế tập thúc pháo cỡ nhỏ, đây chính là cải tiến từ địa tập thúc pháo của An Phong Sô. Nó chỉ cần một nam tử trưởng thành liền có thể khiêng được, tính cơ động được đề lên rất cao, uy lực phát ra không sai biệt lắm có thể đạt tới 500, hơn nữa phạm vi công kích lớn. Bất quá năng lượng tiêu hao của nó cũng rất nhiều, so với Lam Nguyệt Thương lại càng tiêu hao lớn hơn. An Phong Sô đối với tập thúc pháo cỡ nhỏ cũng một lần nữa tiến hành tối ưu hóa, sử dụng năng lượng giảm bớt 1/3. An Phong Sô bội phục Trần Mộ sát đất. Tiểu Trần lão sư chỉ tùy tiện động thủ liền có thể thiết kế ra hai loại vũ khí lợi hại, hoàn toàn mới chỉ mất 2-3 ngày, tốc độ như vậy bọn họ là chưa từng nghe thấy. An Phong Sô đối với bản thân rất rõ việc thiết kế tân vũ khí rất là gian nan, nhưng hắn xem ra Tiểu Trần chỉ nhấc tay thong dong cũng có thể dễ dàng làm được. Về thực lực của Tiểu Trần lão sư, trong phòng thí nghiệm không có một đệ tử nào hoài nghi. Tiểu Trần lão sư so với những tạp sư lợi hại nhất ở trong thôn còn mạnh hơn rất nhiều, kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh làm cho bọn họ chỉ có thể ngước nhìn và tràn ngập kính sợ. Điều làm cho kẻ khác không thể không tin chính là niên kỷ của hắn so với bọn họ không lớn hơn nhiều lắm. Mọi người bao gồm tất cả các thôn dân đều vô cùng tin tưởng Tiểu Trần lão sư. Hy vọng trở thành thiên tài như Tiểu Trần lão sư là chuyện xa vời không có thật, mà trở thành đệ tử của vị chế tạp sư vĩ đại này cũng là chuyện khiến người khác kiêu ngạo hướng tới, đó là việc có khả năng. Từ ngày đó, rất nhiều thôn dân sôi nổi chạy đến nhà trưởng thôn khẩn cầu, hy vọng con mình có thể học tập dưới sự chỉ dạy của Tiểu Trần lão sư. Thực lực cũng như học vấn của Tiểu Trần lão sư là không thể nghi ngờ. Mà lão sư với thực lực nổi tiếng còn kém cỏi về phương diện thẩm mỹ. Kiện vũ khí uy lực kinh khủng có ngoại hình hết sức xấu xí sớm đã trở thành câu chuyện cười của đám thôn dân. Tất cả các đệ tử và bao gồm cả An Phong Sô đều đặt quyết tâm, nếu lần sau Tiểu Trần lão sư có muốn làm tân tác phẩm khác, nếu như không được cải tiến thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa nó ra ngoài phòng thí nghiệm. Chuyện đó và chuyện giữ bí mật không quan hệ gì với nhau, nhưng bọn họ tin tưởng nếu để như vậy sẽ mất hết thể diện. Ngươi đối với vũ khí này thấy thế nào? Tộc trưởng hỏi ba phu trưởng lão, ngữ khí của lão lộ ra vẻ trước nay chưa từng coi trọng. Trước mặt bọn họ được đưa tới một chiếc Lam Nguyệt Thương mới tinh, tạo hình ngắn gọn thanh thoát, vũ khí mới mẻ độc đáo đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ sớm đã nghe qua tin đồn về loại vũ khí mới này, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy thành phẩm. Ba phu trưởng trên phương diện này rất có năng lực, chỉ xem qua một chút, hắn liền nhanh chóng có thể nắm giữ phương pháp sử dụng của Lam Nguyệt Thương. Yêu thích không nỡ rời tay khỏi Lam Nguyệt Thương, hắn hưng phấn nói. Quá tuyệt vời! Chỉ cần chúng ta có thể sản xuất loại vũ khí này với quy mô lớn, lực chiến đấu của chúng ta có thể được đề cao hơn vài lần. Chúng ta có thể có bao nhiêu loại vũ khí này? Côn Giác lạnh lùng hỏi, hắn hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Sản lượng có hạn. Tộc trưởng có chút đau đầu xoa mày nói. Các linh kiện khác hoàn hảo có đủ, nhưng là trung tâm của vũ khí này chính là tạp phiến thần kỳ. Cái này chỉ có Tiểu Trần tiên sinh mới có thể chế tạo được. Bởi vì tuổi của Trần Mộ còn nhỏ nên mọi người xưng hô với hắn đều có thói quen dùng thêm một chữ tiểu đằng trước. Ba phu trưởng lão nhìn không được than thở nói. Kỹ thuật của loại tạp phiến này thật sự là thần kỳ. Nếu như chúng ta có thể học được thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều không nhịn được nhất tề gật đầu, mà ngay cả Côn Giác sống như hàn băng vạn năm cũng không tự kiềm chế lộ ra ánh mắt đồng ý. Trước mắt chúng ta vượt qua cửa ải này đã. Tộc trưởng cắt đứt suy nghĩ của mọi người, trong phòng hội nghị một lần nữa lại trở nên im lặng. Giao Vân, tai nạn sắp sửa xảy ra, thời gian gần đây trên bầu trời rơi xuống những tiểu đoàn giao vân ngày càng nhiều, tâm lý mọi người càng ngày càng trở nên khẩn trương. Mỗi ngày Trần Mộ đều chế tạo tạp phiến, hiện giờ khả năng chế tạo tạp phiến so với ngày xưa đã hơn rất xa, hơn nữa có nhược thủy sáo bút càng như hổ thêm cánh. Mà phối chế tạp mặc hắn đều giao tất cả cho bọn đệ tử, bọn họ mặc dù tuổi nhỏ nhưng là làm việc không hề có chút cẩu thả. Hơn nữa Trần Mộ còn phát hiện, chỉ cần hắn phân phó xuống, mỗi đệ tử này đều ghi tạc trong lòng, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Thật là những hài tử ngoan. Trần Mộ mang theo vài phần tâm trạng cảm khái. Kể từ đó, hiệu suất của Trần Mộ đại tăng. Hơn nữa điều chỉnh tam tinh trương tạp phiến so với tam tinh ba nhận tạp bình thường khó khăn cũng không lớn lắm. Đối với Trần Mộ mà nói, chuyện này lại càng phi thường đơn giản. Hắn một ngày có thể chế tạo 40 trương tạp phiến năng lượng cho Lam Nguyệt Thương, hai trung tâm tạp phiến của tập thúc pháo cỡ nhỏ. Các linh kiện khác hoàn toàn không cần hắn quan tâm, An Phong Xô ở phương diện này thì không thể bắt bẻ được. Hơn nữa vì đề cao sản lượng, tộc trưởng gia tăng một nhóm thôn dân tương đối cẩn thận đến để trợ giúp. Sau 20 ngày công phu, tổng cộng sản xuất được 8 châm Lam Nguyệt Thương cùng 40 tập thúc pháo cỡ nhỏ. Mỗi vũ khí sản xuất ra trước tiên đều được phát đến tay chiến sĩ trong thôn, giúp bọn họ nhanh chóng thích nghi. Mà lúc này, Giao Vân dị trạng đã không sai biệt lắm còn một tháng thời gian. Hoạt động của Giao Vân ngày càng thường xuyên, trạng thái ngày càng không ổn định, hào khí trong thôn ngày càng trở nên khẩn trương. Ngay ngày hôm qua, một đoàn Giao Vân đường kính ước chừng 10 thước đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm cho mọi người sợ hãi. Tất cả mọi người đều ý thức được, nguy hiểm cách bọn họ ngày càng gần. Mà Bá Vân ngay từ đầu đối với cái gọi là Giao Vân không cho là đúng thì hiện tại cũng không nói gì. Công việc nhanh chóng được đẩy nhanh tốc độ, tộc trưởng hạ lệnh, nhóm đầu tiên sau 5 ngày sẽ xuất phát. Tất cả mọi người đều chuẩn bị hành lý cho tốt, lúc này người bận rộn nhất chính là thôn dân, bọn họ đang nhanh chóng chảy nước rút thu thập vật tư. Trần Mộ cũng không ngừng lại, mấy ngày hôm nay không có thời gian rảnh rỗi, hắn chế tạo ra tam tinh năng lượng tạp. Đối với tạp tu mà nói, năng lượng tạp tương đương với lương thực cùng đạn dược, hắn cũng muốn chuẩn bị cho tốt. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 162. Đội 5. Đội 5 đã chuẩn bị tốt chưa? Trưởng lão Ba Phu lạnh giọng hỏi, mặt hắn lúc này không mang nửa điểm hi hi ha ha như ngày thường. Chuẩn bị tốt rồi. Khô Linh cao giọng tuân lệnh. Thực lực của đội 5 rất mạnh. Đây là kết luận của Trần Mộ sau khi quan sát. Có 200 chiến sĩ cầm trong tay Lam Nguyệt Thương, còn có 8 tập thúc pháo cỡ nhỏ. Phải biết rằng tổng cộng mới có 8 châm Lam Nguyệt Thương và chỉ có 40 tập thúc pháo cỡ nhỏ. Nhưng khi thấy thành viên của nhóm này, hắn mới hiểu được tại sao trong thôn lại coi trọng họ như thế. Hầu hết tất cả đều là nhi đồng và thiếu niên, hơn nữa số lượng người của nhóm này cũng vượt xa 1.000, đạt tới 3.000 người. Do sinh đẻ khó khăn, tỷ lệ trẻ sống sót trong thôn không cao nên nhi đồng và thiếu niên là tài nguyên quý giá nhất, là hy vọng của vạn sĩ nhất mạch. Mở ngoặc tròn một, ước chừng 1/4 lực lượng chiến đấu trong thôn là ở nhóm này. Mà trong số những người trưởng thành được bảo vệ, Trần Mộ thấy có Kim và An Phong Xô. Kim thấy Trần Mộ liền mỉm cười, nhưng Trần Mộ thấy một tia lo lắng ẩn sâu trong mắt hắn. Nếu nói làm cho Trần Mộ giật mình nhất chính là hắn thấy Quy. Nam nhân trầm mặc cơ hồ ở bên cạnh tộc trưởng một tấc không rời lại xuất hiện ở trong nhóm này. Nhất định là tộc trưởng phái uy tới, nhưng đến tột cùng là ai quan trọng như thế mà phải làm cho tộc trưởng ra quyết định như vậy? Ánh mắt Trần Mộ đảo qua người kia, có khả năng là hắn. Địa vị kia trong tộc cực kỳ đặc thù, mặc dù Trần Mộ còn không rõ ràng kia rốt cuộc làm cái gì, nhưng hắn lại phát hiện bất kể là tộc trưởng, các trưởng lão hoặc thôn dân giống như An Phong Sô đều đối với kia phi thường khách khí cùng tôn kính. Hay là Tiểu Duyệt? Ánh mắt Trần Mộ nhìn sang người Lý Đồ Hồng, rất có thể quan hệ giữa Tiểu Dược và tộc trưởng không giống bình thường, điểm này ngay từ lúc hắn vào thôn đã nhận ra. Lý Độ Hồng hẳn là cháu tộc trưởng, nhưng bình thường Trần Mộ cũng chưa từng hỏi qua tin tức về chuyện này nên cũng không có cách kiểm chứng phán đoán trong lòng. Quy xuất hiện làm cho đám trẻ an tĩnh rất nhiều. Xem ra, người này trong truyền thuyết của thôn là đệ nhất cao thủ, có địa vị vô cùng cao trong mắt bọn nhỏ. Trần Mộ đã từng thấy rất nhiều đứa nhỏ nhìn bóng lưng Quy mà lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Đem ra so sánh, hào quang của Khô Linh cơ hồ đều bị vị nam nhân trầm mặc ít nói này cướp đi. Trần Mộ không có chú ý tới, ánh mắt của đám trẻ xung quanh nhìn về phía hắn càng cuồng nhiệt hơn. Ba người Trần Mộ kia Quy đi cùng một chỗ. Trần Mộ chưa từng có cảm giác được mình là tiểu bằng hữu, mà cũng không có người nào xung quanh coi hắn như một tiểu bằng hữu, mặc dù tuổi hắn vẫn còn trẻ, chỉ hơn đám thiếu niên ở đây 2-3 tuổi là cùng. Bá Vấn và Trình Anh đâu? Trần Mộ nhớ tới hai người đồng bạn, bọn họ không được bố trí trong cùng một đội ngũ với hắn. Kim cười nói, Bá Vấn và Trình Anh đã xuất phát, bọn họ ở đội 3. Nếu như vận khí tốt, chúng ta có lẽ có thể gặp lại bọn họ. Lo lắng trong mắt hắn đã được lặng lẽ che giấu, khuôn mặt anh tuấn điềm tĩnh làm cho tâm tình đám thiếu niên xung quanh đang không tự chủ được bình tĩnh lại. Lúc Trần Mộ còn chưa tới kia được trong tộc công nhận là người có học thức nhất. Mà ngay cả sau khi Trần Mộ tới, mặc dù chiếm cứ vị trí của kia, nhưng đám thôn dân đối với thiếu niên không tranh với sự đời, vừa trầm tính vừa lão luyện này vẫn đầy tôn kính như cũ. Trên thực tế, rất nhiều người đem Ghi và Bá vẫn gọi là hai người tuổi trẻ tài hoa nhất. Công cụ trong thôn dùng để cưới là một loại sinh vật gọi là đà đà thú. Nó có thân hình khổng lồ cao gần 2 thước, 4 chân tráng kiện mạnh mẽ, tính tình ôn thuận. Nhưng số lượng đà đà thú có hạn, tất cả chúng đều dùng để vận chuyển vật tư. Tất cả mọi người đều phải đi bộ. Khô Linh là chỉ huy cao nhất của đội ngũ này, mà Quy quả nhiên giống như Trần Mộ đoán, đi cách bọn họ một khoảng không xa. Khô Linh chưa bao giờ ra lệnh cho hắn, hắn cũng không trò chuyện với những người khác, chỉ im lặng đi theo đội ngũ. Nhìn ánh mắt đám thiếu niên mang theo vài phần mờ mịt và sợ hãi kia, cảm khái nói, trong bọn họ có rất nhiều người qua 1-2 năm nữa là có thể trở thành một gã chiến sĩ đủ tư cách. Trần Mộ thấy đám thiếu niên cầm vũ khí kim loại trong tay, im lặng không nói. Đám thiếu niên này vẻ mặt non nớt, ngón tay dùng sức quá độ để nắm vũ khí có phần tái nhợt, làm lộ ra vẻ khẩn trương trong lòng. Tất cả đám đệ tử của hắn cũng đều ở trong đội ngũ này, bọn họ là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Cho tới bây giờ, vạn sĩ nhất mạch đã gặp nhiều tai nạn khó khăn. Kim nói, vẻ mặt bình tĩnh, những lời này làm cho Trần Mộ cảm thấy một chút kinh ngạc. Nguyên nhân làm tộc nhân năm đó phải đi vào trong rừng giờ đã không rõ, nhưng đoán chắc cũng không là chuyện tốt gì. Giọng điệu Kim bình tĩnh trước sau như một, chỉ là thanh âm lớn hơn rất nhiều. Nhưng từ sau khi tiến vào rừng cây, tai nạn của vạn sĩ nhất mạch chúng ta chưa bao giờ gián đoạn. Tai nạn giao vân này là lần thứ 2. Năm đó là thời kỳ vạn sĩ nhất mạch cường thịnh nhất, dân cư từng đạt tới quá 3.000 vạn. Trong lịch sử của tộc, tai nạn cùng loại cũng không chỉ một lần. Lịch sử của tộc có ghi lại tai nạn về dã thú làm vạn sĩ nhất mạch chúng ta đang có hàng chục vạn người liền giảm mất một nửa, chỉ còn lại có hơn 20 vạn người. Tai nạn về tuyết trên đường làm số lượng người ngày càng ít, hiện tại chỉ còn lại có 10 vạn. Đám thiếu niên xung quanh đua nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia đầy đau thương mà buồn phiền. Kim nhìn bốn phía thẳng vào ánh mắt đám thiếu niên, giọng điệu đột nhiên trở nên hùng hồn. Nhưng vạn sĩ nhất mạch chúng ta lại chưa bao giờ khuất phục. Từ ngoài rừng tiến vào bên trong, tổ tiên đã cùng vô số dã thú đấu tranh. Chúng ta đã sống sót tới nay. Lần đầu tiên chết thảm trọng dưới tai nạn giao vân, tổ tiên chúng ta đã cương quyết di rời. Chúng ta lại một lần nữa sống sót. Tai nạn về tuyết, lũ lụt mang đến cho vạn sĩ nhất mạch chúng ta thương tổn quá lớn, nhưng chúng đều chưa từng đánh bại chúng ta. Chúng ta còn sống, sống kiêu ngạo. Mọi người xung quanh, vô luận là thiếu niên hay chiến sĩ, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Sắc mặt rất nhiều người đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Chậm rãi nhìn xung quanh, mỗi thiếu niên hay chiến sĩ được kia nhìn tới đều không tự chủ được ưỡn ngực lên. Hôm nay chúng ta lại gặp nguy hiểm một lần nữa. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, vạn sĩ nhất mạch chúng ta nhất định có thể sống sót. Giọng nói kia trở nên khàn khàn, ánh mắt tất cả tộc nhân vạn sĩ đều không còn sợ hãi và buồn phiền, trong mắt bọn họ chỉ có kiên định và dứt khoát. Nhìn kia trong lòng Trần Mộ đầy tán thưởng. Cái gì là đứng đầu? Kia hiện là giải thích tốt nhất. Quả nhiên có người trời sinh ra là để đứng đầu, không hề nghi ngờ kia chính là người như vậy. Trần Mộ tự thấy làm không được điểm này, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới việc hắn tán thưởng kia. Trong đội ngũ, duy nhất chỉ có Quy là không có phản ứng gì. Ở trên người hắn cơ hồ rất khó thấy được sự thay đổi tâm tình. Có khi Trần Mộ không nhìn được nghĩ rằng phải chăng người này cũng có liếm tức pháp, hơn nữa tùy thời đều tiến vào được trạng thái liếm tức. Ý nghĩ vu vơ này trong ấp hắn xuất hiện liền biến mất không thấy. Tinh thần đội ngũ hăng hái lên, với trước đây như là hai đội khác nhau, tốc độ đi tới cũng nhanh hơn vài phần. Ven đường đi không ngừng thấy dấu hiệu đội phía trước lưu lại làm cho tâm tình của mọi người bình tĩnh rất nhiều. Rừng cây kín không có khe hở, ai cũng không biết nguy hiểm rốt cuộc ở chỗ nào. Không ai dám khinh thường, mặc dù bây giờ vẫn còn trong phạm vi hoạt động ngày thường của họ. Ngày thứ 9 đã thoát ly phạm vi hoạt động ngày thường của thôn dân. Có đôi khi thấy mộ bia mới lập ở ven đường, mặc dù không có tên, nhưng làm cho mọi người tràn ngập đau thương. Điều này cũng làm cho bọn khô linh như gặp đại địch, không có một chút thư giãn. Các chiến sĩ bảo vệ đội này đều đã được sẵn dò kỹ trước khi đi. Đội này chính là tương lai của thôn. Dưới áp lực cực lớn như thế, tinh thần mỗi chiến sĩ đều không lúc nào không khẩn trương cẩn thận. Nhưng thật ra Trần Mộ vô cùng trấn định, hành quân quy mô lớn như vậy cảm giác an toàn tăng nhiều so với lúc hắn cùng Bá Vấn, Trình Anh xông xáo trong rừng. Hắn rất thích nói chuyện phiếm với Kim, tri thức của Kim quả nhiên phi thường uyên bác, hơn nữa lại rất khoan dung đối với tri thức và tư tưởng có tính dung nạp rất lớn. An Phong Xô buồn bực đứng ở một bên, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể chen được miệng vào. Hai người trò chuyện rất nhàn nhã, Trần Mộ nói về sự tình của liên bang kia thì nói chuyện về một ít chuyện bí mật của vạn sĩ nhất mạch. Đối với người điên cuồng với kỹ thuật như An Phong Xô mà nói, ngoại trừ kỹ thuật, những chuyện khác đều vô cùng nhàm chán, không có ý nghĩa. Ngày thứ 15, ngay cả Trần Mộ và Kim đều giữ im lặng, bọn họ muốn duy trì thể lực. Thật ra chỉ có Kim là không duy trì được, thể lực của Trần Mộ cũng không yếu ớt như bề ngoài. Dấu hiệu ven đường bọn họ gặp được ngày càng ít. Mà đến ngày thứ 20, bọn họ hoàn toàn mất đi liên lạc với đội ngũ phía trước. Bọn họ không tìm được bất kỳ một dấu hiệu nào. Sự bất an trong đội ngũ đang lan truyền, tố chất tâm lý của đám thiếu niên khác biệt tương đối lớn so với các chiến sĩ.

đây là thanh âm cảnh báo của Quy, hắn gặp phiền toái. Quy không giải quyết được, đây đúng là phiền toái rồi. Trong lòng cười khổ không thôi, Trần Mộ lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Liếm tức pháp, hắn muốn lập tức tiến vào trạng thái liếm tức đáng chết kia. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 165. Đại trùng tử, ngươi đi theo ta làm gì? Đám thiếu niên lập tức hoảng loạn, nhưng biểu hiện đã khá hơn lần trước gặp đám kiến, bọn chúng cũng đã phát triển rất nhanh chóng. Cả đám vô thức tập trung lại một chỗ, như vậy có thể mang lại cảm giác an toàn hơn một chút. Trong đám người, Lý Độ Hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Mộ, hắn tin rằng Trần Mộ nhất định sẽ có cách. Mặc dù không rõ vì sao Trần Mộ lại nhắm mắt lại, nhưng hắn nhớ rõ lần trước khi gặp phải Cao Túc Viên, Trần Mộ lúc đầu cũng nhắm mắt lại. Tiên sinh nhất định sang nghĩ cách. Lý Độ Hồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng như có lửa. Từ sau lần trước, Trần Mộ bắt đầu hạn chế sử dụng liếm tức pháp. Tác dụng phụ quá mãnh liệt làm hắn tin rằng nếu mình không hạn chế việc tiến vào trạng thái liếm tức thì có thể sẽ chết bởi chính liếm tức pháp. Hắn cảm giác mình đang giao dịch với ma dược, dùng chính sinh mệnh để đổi lấy lực lượng cường đại từ chúng. Đây không thể nghi ngờ là giao dịch thua thiệt nhất, song mỗi khi nguy hiểm tới hắn lại phát hiện bản thân mình chẳng có cách nào khác. Đời người thật đúng là bất đắc dĩ. Trần Mộ mở to mắt, từ trên mặt đất bắn đi tiến vào trong rừng. Tiên sinh ra tay rồi. Lý Độ Hồng nắm chặt đôi tay, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ kích động khó có thể che giấu. Bọn nhỏ khác lần đầu thấy Trần Mộ ra tay chỉ há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn phóng đi vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Lúc này cả nhóm vốn kinh hãi rối loạn lại lập tức im lặng tới cực độ. Yên tĩnh được 5 giây, cả nhóm lại lập tức ồn ào. Trời ạ! Tiểu Trần tiên sinh quả nhiên là cao thủ. Trình lão tiên sinh nói qua, phi hành cái gì đó, Tiểu Trần tiên sinh cũng rất lợi hại. Thật quá đẹp! Ta cũng muốn bay như vậy. Lý Độ Hồng khinh bỉ nhìn đám trẻ đang líu xíu đầy cuồng nhiệt này, hắn đã quên ngày đó chính mình cũng sùng bái cuồng nhiệt ra sao. Trần Mộ đột nhiên ra tay khiến chúng rung động, đánh tan sự sợ hãi trong lòng. Lý Độ Hồng nhìn tới mức xuất thần về phía rừng cây, cả đời này hắn cũng không thể quên được cặp mắt của tiên sinh. Mặc dù ngày thường tiên sinh rất dễ nói chuyện, khiêm tốn ôn hòa, nhưng hắn biết phía sau vẻ ôn hòa đó cất giấu một đôi mắt lạnh như băng, như tử thần. Tốc độ của Trần Mộ rất nhanh, đại nê thu giúp hắn dễ dàng xuyên qua rừng cây, trạng thái liếm tức khiến hắn nhanh chóng đoán được vị trí của Quy. Nếu có cao thủ quan sát cẩn thận cảnh tượng này nhất định sẽ giật mình phát hiện, lộ tuyến Trần Mộ đi tới là do vô số đoạn thẳng tắp nhỏ tạo thành, những đoạn thẳng ngắn rồi đổi hướng này không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Cái này phải cần năng lực tính toán tới mức nào? Trần Mộ đã phát hiện Quy. Quy thần sắc tỉnh táo, đang giằng co với một con côn trùng to lớn toàn thân bọc giáp xác. Trần Mộ lần đầu tiên thấy một con côn trùng lớn như thế. Nó cao chừng 2 thước, cả thân thể được bọc trong giáp xác màu đen bóng. Vừa nhìn đã biết vô cùng cứng rắn. 6 cái chân dài chống đỡ thân thể, di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Phía thân trước là 2 liêm đao đen bóng, mặt trên có gai lớn cỡ ngón cái, bén ngọn khiến người ta lạnh cả người. Đôi mắt nhỏ màu lục của nó trợn trừng hiên quy, hung hãn vô cùng. Vừa nhìn thấy con côn trùng này, Trần Mộ đã cảm thấy khó giải quyết. Toàn thân nó được bao bọc trong lớp giáp cứng, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, nó cũng không ngốc. Đôi bàn tay Trần của Quy trước mặt nó tựa như một đứa trẻ yếu đuối vậy. Trần Mộ cuối cùng cũng thấy Quy chiến đấu ra sao. Quy đột nhiên phóng về phía con côn trùng lớn, động tác cực nhanh, ngay cả Trần Mộ đang trong trạng thái liếm tức cũng khó nắm bắt được. Gần như là tiềm thức, trong đầu Trần Mộ hiện lên một loạt số liệu, hắn cũng lập tức phán đoán cho dù mình trong trạng thái liếm tức đối mặt với Quy nhất định sẽ thua. Tốc độ phản ứng của mình kém đối phương quá xa. Con côn trùng lớn hiển nhiên có phần kiêng kỵ, hai lưới liêm đao tạo thành hai đạo hàn quang nghênh đón Quy đang vọt tới. Vượt qua tốc độ phản ứng của mình, Trần Mộ lại một lần nữa cho ra kết luận khiến người khác tức giận. Nếu như đối mặt với con côn trùng lớn này, ngoại trừ việc chạy trốn, hắn không nghĩ ra biện pháp nào khác. Hay là lơ lửng trong không trung, dùng thoát vĩ toa công kích, đây là một chiến thuật đáng để thử. Trong trạng thái liếm tức, Trần Mộ không sầu không vui tỉnh táo bàng quan, trong đầu nhanh chóng phân tích. Quy đột nhiên cúi xuống, cả người như dán vào mặt đất, lướt qua hai đạo hàn quang khiến người khác khiếp sợ chui xuống dưới bụng con côn trùng. Ầm! Một tiếng đập nặng nề vang lên trong rừng cây, màng tai Trần Mộ đau nhức, suýt nữa rơi từ trên không trung xuống. Con côn trùng lớn bị Quy đạp bay lên không trung. Một cước vừa rồi của Quy nhanh như tia chớp, Trần Mộ chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Trong trạng thái liếm tức mà cả động tác của đối phương cũng không thấy rõ. Một cước này của Quy lực lượng cực lớn, con côn trùng khổng lồ như vậy mà bị đá bay lên cao 8 thước. Quy lui về phía sau đợi nó rơi xuống. Chỉ thấy Quy hoàn toàn hóa thành một hư ảnh, xoay quanh thân thể con côn trùng tấn công vô cùng điên cuồng. Âm thanh bang bang vang lên không dứt. Theo một tiếng ầm thật lớn, con côn trùng cao tới 2 thước nặng nề bay ra ngoài. Phương thức công kích mạnh mẽ như thế Trần Mộ lần đầu tiên được chứng kiến. Trạng thái liếm tức đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng trong não sinh ra một loạt số liệu, như một loạt ký tự màu sắc, bắt mắt vô cùng. Mình không cách nào theo kịp tiết tấu công kích của đối phương. Xác suất thắng nhỏ hơn 8%. Phán đoán đầu tiên này, toàn bộ số liệu lại một lần nữa làm Trần Mộ kinh ngạc. Ánh mắt hắn vẫn hờ hững, nhưng trong lòng lại xuất hiện một chút ba động hiếm thấy. Con côn trùng lớn này sức sống kiên cường vô cùng, chịu công kích như cuồng phong bão vũ của Quy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lão đảo đứng lên, ánh mắt hơi suy yếu nhưng hai con mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào Quy. Một người một trùng lại khôi phục rằng co, giao phong vừa rồi nhanh như chớp khiến người ta không thể nhìn kịp, tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Quy vẫn không thay đổi, nhưng từ lồng ngực hắn liên tục nhấp nhô có thể thấy động tác vừa rồi của hắn cũng không phải chuyện nhẹ nhàng. Ngươi có biện pháp gì không? Quy đột nhiên mở miệng, hắn đã sớm phát hiện Trần Mộ. Trần Mộ không nói gì mà trực tiếp bắn ra 3 phát thoát vĩ toa. 3 phát liên tục tiếng rít kỳ dị vang lên, bắn nhanh về phía con côn trùng. Con côn trùng cả kinh, đôi chân nhanh chóng di động, muốn nhanh chóng thoát khỏi thoát vĩ toa đang từ trên trời bắn xuống. Nhưng tốc độ thoát vĩ toa vượt qua mức nó có thể tưởng tượng, nó chỉ có thể di chuyển một bước nhỏ. 3, 3, 3. 3 đạo thoát vĩ toa nhanh chóng đánh trúng lớp giáp xác, tóe lên một loạt ánh lửa. Sắc mặt Trần Mộ không hề thay đổi nhìn con côn trùng lớn này, vừa rồi hắn vốn định tập trung tấn công con mắt nó, không ngờ tốc độ nó hơn xa hắn tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sinh vật có khả năng thoát được thoát vĩ toa. Sinh vật trong rừng quả nhiên lợi hại. Tùy tiện kiếm một con côn trùng cũng khó đánh như vậy. 3 đạo thoát vĩ toa không lưu lại một chút dấu vết gì trên lớp giáp xác của con côn trùng. Nếu không phải ở trạng thái liếm tức, sắc mặt hắn nhất định đại biến, nhưng hiện tại hắn vẫn hờ hững như không. Lúc này hắn cũng chẳng có biện pháp gì tốt, thoát vĩ toa đã là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của hắn, mà tam liên phát cũng là cực hạn mà hắn có thể làm được. Quy cũng lúng túng, con côn trùng này có giáp quá cứng, công kích của hắn chẳng có tác dụng gì. Hắn chỉ không nghĩ tới ngay cả Trần Mộ công kích cũng không có hiệu quả. Hai người liên thủ lần đầu đã gặp phải khốn cảnh. Hai người bó tay nhưng con côn trùng vẫn không có ý bỏ qua hai người. Trần Mộ lơ lửng trong không trung nên nó không có biện pháp, nhưng Quy lại ở trước mắt nó. đôi mắt xanh biếc trợn trừng, nó đằng đằng sát khí đánh về phía Quy. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn, hai lưới hái hóa thành hai hư ảnh quét về phía Quy. Quy nhẹ nhàng tránh, nhưng cây gỗ phía sau hắn lại gặp nạn. Bụp! Một tiếng, chỉ để lại cái gốc bóng loáng. Con côn trùng không có ý định từ bỏ, tiếp tục đuổi giết Quy. Hai cặp lưới hái ở chân trước của nó đúng là hai kiện hung khí, có thể dễ dàng đem nham thạch chém làm hai nửa, nhưng dù vậy nó vẫn không thể chạm tới một góc áo của Quy. Quy vô cùng thong dong né tránh. Hắn lúc này không có cách gì, chỉ dứt khoát né tránh, tiết kiệm thể lực. Cảnh tượng đó có thể nói vô cùng kinh tâm động phách, phảng phất Quy lúc nào cũng có thể mất mạng dưới lưới hái của con côn trùng. Trần Mộ trên không trung vẫn không hề rung động, hờ hững nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Não của hắn dùng tốc độ kinh người vận chuyển, từng động tác của con côn trùng đều bị hắn nắm bắt chuẩn xác, được đại não tập trung phân tích. Con côn trùng này bảo vệ đôi mắt rất chu đáo, hai cái lưới hái kia như hai tấm chắn cẩn thận che phía trước, hơi chút không ổn sẽ lập tức bảo vệ đôi mắt của mình. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tất cả tràng cảnh không ngừng hiện lên trong đầu Trần Mộ, từng hình ảnh đều được phân giải thành vô số chi tiết, mỗi chi tiết lại được tập hợp trong đầu hắn tạo thành một mô hình mới hoàn chỉnh. 20 giây sau, rốt cuộc Trần Mộ cũng tìm được nhược điểm của con côn trùng. Hắn chỉ còn 30 giây. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 166. Đề nghị của Trần Mộ. Phải tìm được phương pháp. 30 giây đối Trần Mộ mà nói, phải nói đối với Liễm Tức, như vậy là đủ rồi. Không có do dự, hắn hất tay lên, đó là một đạo thoát vĩ toa. Tiếng huyết gió kỳ quái của thoát vĩ toa lại một lần nữa xuất hiện. Đại trùng tử hơi kinh hãi, thân thể lập tức rút lui về phía sau, cơ mẫn lạ thường. Trần Mộ quan sát phương thức hoạt động của nó đến gần 2 phút. Trong 2 phút ngắn ngủn này, Trần Mộ phân tích hàng loạt số liệu. Hắn cũng không hiểu được Liễm Tức Pháp đến cùng là cái nguyên lý gì, nhưng mỗi khi hắn tiến vào trạng thái Liễm Tức, hắn đều rất tự nhiên có được loại năng lực tính toán kinh khủng này. Xác suất đánh trúng mục tiêu 55%. Phốc! Thoát vĩ toa quẹt các đốt một chân của đại trùng tử, lao xuống dưới đất, trên mặt đất lưu lại một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Vẻ mặt Trần Mộ không có bất cứ thay đổi gì, như là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không đánh trúng cũng là chuyện rất chính xác. Trong tích tắc bắn ra, trong đầu Trần Mộ liền tự động hiện ra xác suất một kích đánh trúng mục tiêu. Xác suất 55% cũng không thể coi là cao, không khác nào biết có một nửa cơ hội bắn chật. Đây là chuyện không có cách nào, 2 phút quan sát có thể làm tình trạng này đã là cực hạn của hắn. Bất quá số liệu này đã làm hắn rất hài lòng. 55%, nói cách khác, nếu như không hiện ra tình huống vận may đặc biệt kém, hắn phóng ra 10 miếng thoát vĩ toa, sẽ có 5 miếng trúng mục tiêu. Nhưng trên thực tế, xác suất hắn thành công so với số liệu này còn cao hơn, bởi vì nơi này còn có một người. Uy! Ý thức chiến đấu của hắn xuất sắc, cơ hồ khi nhìn thấy Trần Mộ phóng ra thoát vĩ toa đánh trúng các đốt một chân của đại trùng tử, hắn liền phán đoán xuất ra mục tiêu công kích của Trần Mộ. Hắn cũng không rõ ràng Trần Mộ là làm thế nào phán đoán được nhược điểm này của đại trùng tử, nhưng điều này cũng không phương ngại đến tín nhiệm của hắn đối với năng lực của Trần Mộ. Cơ hồ đồng thời, hắn lao đến. Nếu so sánh, Quy lao đến giống như lôi đình, cho dù giữa không trung Trần Mộ cũng có thể cảm thấy luồng sát khí thốt nhiên mà phát. Bình thường Quy mặc dù làm cho người ta cảm giác trầm mặc ít nói, nhưng lại chỉ là tựa như nham thạch, không động tâm vì ngoại vật. Mà giờ phút này, khi sát khí của hắn không chút nào che giấu triển lộ ra thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Giữa không trung Trần Mộ rõ ràng trông thấy đại trùng tử xanh mướt, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh chợt hạ xuống. Đáng tiếc, Trần Mộ đối với cái gọi là sát khí cũng không có khái niệm nhiều lắm, không cách nào số liệu hóa nó. Hắn chỉ biết Quy chợt toát ra sát khí rất mạnh. Hắn cũng không bị sát khí của Quy trấn nhiếp, ngược lại hắn liền hành động. Đó là một thời cơ cực diệu. Trong tích tắc ra tay, hắn phán đoán được một kích này xác suất đánh trúng đại trùng tử đạt tới 82% trở lên. Song đánh trúng đại trùng tử trước không phải thoát vĩ toa cơ u, sơ quy quy, a, t, sơ, a, nơ, mộ mà là quy. Quy tựa như con báo, trong phút chốc xuất hiện dưới bụng đại trùng tử, chân trái quỳ xuống, đùi phải tựa như búa vung mạnh, hung hăng bổ vào các đốt một chân của đại trùng tử. Răng rắc. Đại trùng tử kêu thảm thiết một tiếng, thân thể chợt nghiêng, nhất thời mất đi thăng bằng. Không đợi nó một lần nữa ổn định trọng tâm, thoát vĩ ta của Trần Mộ liền phóng tới, chuẩn xác đánh trúng các đốt chân khác của nó. Đại trùng tử có 6 chiếc chân dài, giống như chân nhện được phóng đại. Các đốt của nó có thể cực linh hoạt chuyển động các phương hướng, như vậy có thể di động cực kỳ linh hoạt, nhưng điều này cũng là nhược điểm của nó. Không giống với các bộ vị khác của thân thể, nó có vỏ dày cứng rắn bảo vệ, các đốt linh hoạt nhưng lại trở thành một trong những chỗ yếu kém nhất trên người chúng. Sinh vật bình thường tự nhiên không có cách nào gây khó dễ được nó, nhưng tại hiện giờ tại nó hai người trước mặt toàn là kẻ không tầm thường. Lực xuyên thấu của thoát vĩ toa ở một khắc này thể hiện rất hoàn mỹ, nửa đoạn chân nhỏ của đại trùng tử tựa như cành cây khô bị lực xung kích thật lớn đánh ra thật xa. Hoàn toàn mất đi trọng tâm, đại trùng tử rên rỉ một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Vô luận là Quy hay là Trần Mộ, đối này con côn trùng này cũng không có nửa điểm buông lỏng. Động tác của hai người không có bởi vì đại trùng tử bị thương mà trở nên chậm lại, trái lại tần suất công kích của hai người càng nhanh hơn. Nháy mắt công phu, 6 chân của đại trùng tử đều bị hai người đánh gãy. Xem tần suất công kích liền có thể nhìn ra chênh lệch của hai người, trong 6 chân có 4 chân bị Quy cắt đứt. Đại trùng tử thống khổ vạn phần quay cuồng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Sau khi hai phát thoát vĩ toa của Trần Mộ chui vào mắt của đại trùng tử, tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Không đợi hắn tới đến kiểm tra thắng lợi quả thật, đột nhiên một cảm giác thoát lực truyền đến, Trần Mộ lảo đảo đáp xuống mặt đất. Chân mới vừa tiếp xúc mặt đất, cảm giác nôn mửa mãnh liệt từ trong lồng ngực bốc lên, cơ hồ vô ý thức, Trần Mộ ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa dữ dội. Quy lặng lặng đứng ở bên cạnh Trần Mộ, nhìn hắn nôn mửa. Nôn mửa liên tục 10 phút, Trần Mộ mới cảm thấy tốt hơn một chút. Cũng không nghĩ đến Quy đột nhiên sâu kín mở miệng. Như vậy rất nguy hiểm. Phán đoán Quy thường thường cực kỳ chuẩn xác. Trần Mộ cười khổ đứng lên, bất đắc dĩ giang tay. Ta cũng không có biện pháp khác. Tại sao không học bản lãnh của ta? Quy đối vấn đề này vẫn cực kỳ khó hiểu. Trần Mộ suy nghĩ một chút, chăm chú trả lời. Ta là một vị chế tạp sư. Mặc kệ ngươi là cái gì, trước ngươi phải sống sót. Quy không chút khách sáo nói. Trần Mộ im lặng ở này phiến rừng cây. Dựa vào trình độ tạp tu nửa mùa của mình, muốn sống sót thành công có thể không nhiều lắm. Nhưng tâm tư của hắn rốt cuộc vẫn ở trên tấm tạp phiến thần bí. Mặc dù lúc này hắn không có thời gian nghiên cứu, nhưng hắn đối với tấm tạp phiến thần bí vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Hắn chưa từng liên hệ mình với phiến rừng này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sống ở đây. Mặc dù hắn ở trong thôn rất thoải mái, trong cuộc sống của hắn có toa xe, có tạp ảnh, có các loại, các dạng tạp phiến mới làm cho hắn chính thức cảm thấy hứng thú gì đó. Mà không phải là phiến rừng cây tùm cùng bay liệm với dã thú. Nên khi Quy hy vọng Trần Mộ có thể theo hắn học tập kỹ năng, luôn luôn bị hắn cự tuyệt. Tất nhiên còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, Trần Mộ cảm giác được liếm tức pháp đã có thể đủ trình độ chắc chắn bảo đảm an toàn cho hắn. Từ ý nào đó mà nói, Trần Mộ cũng không thích bạo lực, hắn đối với lực lượng khao khát không bằng Bá Vấn cùng Trình Anh. Mà liếm tức pháp mang đến cho hắn lực lượng đã cực kỳ thỏa mãn. Có thể đánh ngang tay với Bá Vấn, hắn còn có cái gì chưa đủ? Liếm tức pháp có rất nhiều nhược điểm, khởi động chậm, tác dụng phổ mãnh liệt, thời gian ngắn vờ. Nhưng Trần Mộ vẫn cảm giác được mình chỉ là một người bình thường, làm sao có nhiều nguy hiểm như vậy. Có thể cho bây giờ hắn không nghĩ tới đi làm một vị tạp tu chuyên nghiệp. Hy vọng trong cuộc sống của hắn là trong phòng thí nghiệm im lặng nghiên cứu tạp phiến, hoặc là ở một công ty tạp phiến tìm một phần công việc bình thường. Bây giờ hắn đích xác đã gặp một ít vấn đề, song hắn vẫn cho rằng điều này chỉ là tạm thời, cũng không đối với lý tưởng trong cuộc sống sau này của hắn tạo thành ảnh hưởng rõ rệt. Đây là một ít lý tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Nói chính xác, hắn đối với lực lượng đã có cảnh giác. Tựa như tấm tạp phiến thần bí hắn chiếm được trước kia, lực lượng cùng tri thức không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn lại đồng dạng mất đi rất nhiều thứ hắn quan tâm. Bản thân nhận thức như vậy làm cho Trần Mộ đối với lực lượng cường đại khác có tâm đề phòng rất mãnh liệt. Sau khi bản thân Tử Quy đạt được lực lượng cường đại, chính mình chỉ có chút lý tưởng này có phải đã bị bóp nghẹt tan thành mây khói hay không? Cho nên Trần Mộ vẫn kiên trì cự tuyệt đề nghị của Quy. Có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình là được. Có được lực lượng cường đại như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ánh mắt cố chấp của Quy không biết có phải do trầm mặc làm cho áp lực đối với Trần Mộ trở nên lớn hơn. Trần Mộ không nhịn được lần nữa cười khổ. Có lẽ ngươi hẳn là truyền thụ cho những đứa bé này, bọn họ muốn lực lượng, thân thể của bọn họ không được. Quy lắc đầu chối bỏ đề nghị của Trần Mộ. Ngươi có thể dạy bọn hắn đơn giản một ít, ta cũng có thể đem điều thể dục dạy cho bọn chúng, ngươi đã nói nó có thể thay đổi thể chất con người. Chứng kiến vẻ mặt Quy trầm mặc, Trần Mộ đột nhiên linh cơ vừa động. Hắn nhìn thẳng ánh mắt Quy, rất chăm chú nói. Nếu như bọn họ đều học không được, ta dựa vào cái gì mà có thể học được chứ? Thân thể tố chất. Bọn họ sau khi luyện tập bài thể dục, thân thể tố chất so với ta càng xuất sắc. Thấy Quy có dấu hiệu bị rung động, Trần Mộ vội vàng thừa dịp sấn tới. Nếu như ngươi khiến cho bọn họ đều học được, chứng minh kỹ năng của ngươi có thể học, đến lúc đó ngươi sẽ dạy ta, ta khẳng định học. Bất quá trước đó, ta sẽ không học. Được. Quy đáp ứng cực kỳ dứt khoát. Trần Mộ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày bị Quy quấn quýt lấy cũng là chuyện làm người khác rất đau đầu. Tất cả đều học được, vừa nghĩ đến hơn 2.000 tiểu hài tử, trong lòng Trần Mộ muốn cười. A, trong cay đắng tìm được ngọt ngào, cũng là chuyện không tồi a. Ánh mắt Trần Mộ rơi vào trên thân đại trùng tử, con sâu này đã chết, thi thể cứng ngắc. Đây là thứ gì? Trần Mộ tò mò hỏi, con sâu này quả thực quá mạnh mẽ, nếu như không phải tìm được chỗ yếu hại của nó, ngay cả Quy đều không thể nào xuống tay. Không biết, hỏi An Phong Sô, hắn biết. Quy dùng một tay, vẻ mặt thoải mái kéo đại trùng tử, hai chân Trần Mộ như nhũn ra theo sát ở phía sau. Hai người mới vừa tiến vào tầm nhìn của bọn nhỏ, nơi đóng quân đột nhiên bộc phát một trận tiếng hoan hô. Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 167. Chuyện tốt, chuyện xấu. Không biết có phải do lần bạo phát này không mà uy tín của Trần Mộ trở nên vững chắc không gì phá nổi trong lòng bọn trẻ, khiến cho sau này Trần Mộ dạy bọn nhỏ môn thể dục thuận lợi vô cùng. Tố chất thân thể của thiếu niên vạn sĩ nhất mạch tốt hơn rất nhiều nếu so với Trần Mộ trước kia. Quả nhiên Quy dạy cho bọn trẻ nhỏ kỹ xảo của hắn, điều này làm cho Trần Mộ mừng rỡ. Theo ý hắn, kỹ xảo nguyên thủy này có uy lực vô cùng kinh người. Trần Mộ vẫn cảm thấy kỹ xảo của Quy rất thích hợp với bọn nhỏ trong thôn. Chúng thông minh, tố chất thân thể xuất sắc, tính tình kiên nhẫn, không sợ đau, không sợ khổ, quả thực là đệ tử hoàn mỹ. Nhưng cho tới bây giờ Quy không nghĩ tới chuyện đem kỹ xảo của mình truyền thụ cho bọn trẻ này. Hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng Trần Mộ, một người đến từ bên ngoài. Quy và thôn dân cũng không ăn ý với nhau chỉ ở điểm này. Trần Mộ đã sớm phát hiện trừ tộc trưởng cùng Lý Độ Hồng là ánh mắt Quy trở nên hòa hoãn đôi chút. Đối với những người trong thôn còn lại, hắn chưa từng có sắc mặt tốt. Mà đám thôn dân đối với Quy có càng nhiều sự sợ hãi, không phải tôn kính, thậm chí trong mắt thôn dân vẫn thường mang theo vài tia địch ý. Điều này làm cho Trần Mộ có chút khó hiểu. Đến bây giờ Quy vẫn không trả lời vấn đề lúc trước, Trần Mộ đoán chừng hắn sẽ không trả lời. Nhưng làm cho Trần Mộ hơi yên tâm là tâm tình của thôn dân cũng không có ảnh hưởng lắm tới đám tiểu hài tử. Đám tiểu hài tử này đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, đã sùng bái lực lượng tới cực hạn. Mà Quy chính là đại biểu điển hình của lực lượng cường đại, cũng đủ khả năng trở thành một trong những thần tượng mới. Một vị khác còn lại chính là đồng chí Trần Mộ của chúng ta. Con trùng tử nọ mang đến cho Trần Mộ không ít vui mừng lẫn sợ hãi. Ô cương liêm đao trùng trong rừng cây, loại trùng tử này là một trong vài loại làm người khác nghe tới biến sắc. Vỏ nó vô cùng cứng rắn, di động mau lẹ. Nó là đao khách trời sinh, chân trước là cặp lưới hái mạnh mẽ, lại thêm kỹ xảo săn mồi cao siêu, làm nó tung hoành trong rừng cây không cố kỵ gì. Nhận ra ô cương liêm đao trùng không phải là An Phong Xô mà là Lý Độ Hồng. Điều này làm cho Trần Mộ thoáng kinh ngạc một phen. Lập tức con ô cương liêm đao trùng bị cắt rời, vỏ của nó ngăn cản được cả thoát vĩ toa, không thể nghi ngờ là tài liệu rất tốt. Hiện tại đám tiểu hài tử này đều là tay không, bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí đều được bọn họ dùng để vũ trang cho chính mình. An Phong Xô nhìn cái vỏ mà thèm không thôi, đáng tiếc lúc này trên người hắn không có công cụ, không có cách nào tiến hành gia công xử lý. Hắn chỉ mang theo một bộ công cụ mini, công năng của nó có hạn. Nó chỉ có thể hoàn thành lấy ra dưới 5mm kim loại, có thể sản xuất ra linh kiện kim loại đường kính không quá 10mm. Nhưng bộ công cụ mini này lại có thể trợ giúp An Phong Xô thành lập một cái phòng thí nghiệm bằng kim loại trong thời gian ngắn nhất. Bộ trang bị này vẫn bao gồm một ít thiết bị dò xét, có thể trợ giúp bọn họ tìm được chút quặng được chôn hơi nông dưới đất. Liếm tức pháp lần này mang đến cho Trần Mộ hậu quả trực tiếp là liên tục trong 3 ngày cả người hắn đều bủn rủn vô lực. Nhưng bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là tính mạng. Vật tư của bọn họ đã không còn nhiều lắm, nếu như trong thời gian nửa tháng không thoát ra khỏi khu vực có đám giao vân dị thường, tiền đồ của bọn họ sẽ trở nên bi thảm. Hơn 2.000 người muốn dựa vào săn thú để sống trong rừng cây là chuyện khó có khả năng. Hơn nữa đội ngũ của bọn họ cũng không có đủ thợ săn. Chỉnh đốn đội ngũ, gian khổ gì thường đi tiếp, nhưng đám hài tử này lại biểu hiện ra kỷ luật cùng tính kiên nhẫn cực kỳ xuất sắc làm cho Trần Mộ cũng rung động. Đi về phía trước giờ đã là ngày thứ 22, bọn họ đã thành công rời xa khu vực giao vân bất ổn. Đơn vị đội ngũ này nhìn qua vô cùng thê thảm, mỗi người cơ hồ đều trở thành tượng đất, trên người họ dính đầy bùn và lá cây thối rữa, quần áo tổn hại đến mức không chịu nổi. Ô cương liêm đao trùng là chướng ngại cuối cùng bọn hắn gặp phải, trên quãng đường sau đó bọn họ không có gặp phải dã thú lợi hại nào khác. Theo như giải thích của Lý Độ Hồng thì mùi của ô cương liêm đao trùng sẽ làm rất nhiều dã thú hung mãnh phải tránh xa. Lúc này Trần Mộ mới hiểu đại trùng tử lần trước hắn cùng Quy đối phó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta ước chừng còn phải đi bao lâu? Lý Độ Hồng hỏi An Phong Xô. Ra tay An Phong Xô bị phơi nắng đến ngăm đen, thay đổi hình tượng gầy yếu khi xưa. Đội ngũ đã thoát ly khu vực giao vân bất ổn, chuyện này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện nay mọi người gặp phải một vấn đề khác, đó là bọn họ phải chọn một nơi tạm cư. An Phong Xô lắc đầu. Ta cũng không biết, xong hắn xoa xoa đầu Lý Độ Hồng, không biết nghĩ đến chuyện gì thở dài một tiếng. Lựa chọn một nơi tạm cư như thế nào cũng không phải là một chuyện đơn giản, nó phải gần chỗ có nguồn nước, dễ thủ khó công, như vậy có thể phòng ngừa tập kích của dã thú. Đối với giai đoạn hiện tại của bọn họ mà nói, điểm ấy càng quan trọng hơn nữa. Nhiệm vụ lựa chọn nơi đóng quân được Trần Mộ giao cho An Phong Sô, mặc dù hắn cũng chỉ ngang với An Phong Sô, nhưng trong cả đội ngũ, không thể nghi ngờ hắn là người có quyền lên tiếng nhất. Ngoài hắn ra, Mốc, Đôn Tre cùng Sơ Si đều 16 tuổi, bọn chúng là ba người lớn tuổi nhất trong đám thiếu niên, cũng đã qua tiếp nhận đầy đủ huấn luyện chiến sĩ. Ở trong thôn, ba người bọn họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, có tên gọi là thiếu niên thiên tài. Bọn họ giúp đỡ An Phong Sô lựa chọn nơi đóng quân, chủ yếu phụ trách vấn đề an toàn. Bởi vì vẫn không tìm được nơi thích hợp đóng quân tạm thời, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Mãi cho đến ngày thứ 24, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được một chỗ đóng quân tạm thời thích hợp. Ba mặt nơi đóng quân có vách núi vây quanh, vách núi mấy ngàn thước trở thành lá chắn thiên nhiên. Mà ngay sát tận cùng vách núi có một đầm nước liên thông với dòng sông ngầm dưới lòng đất. Chỗ đóng quân này không thể nghi ngờ là nơi thích hợp với đám thiếu niên tạm thời không có lực chiến đấu. Đã quyết định được chỗ đóng quân mới, tất cả mọi người đều không nhịn được hoan hô, đám thiếu niên này rốt cuộc đã thấy được hy vọng. Trong khi chờ Trần Mộ mang theo mọi người đi vào sơn cốc, Quy đã đem tất cả các dã thú thân thể hơi lớn một chút, có thể nhìn thấy bên trong đuổi hết. Đến khi hắn xác định trong sơn cốc hoàn toàn an toàn mới cho đám thiếu niên tiến vào. Một nơi đóng quân mới cũng có nghĩa là bắt đầu một việc mới. Vào lúc này trên mặt bọn nhỏ đều lộ ra vẻ tươi cười sang lạn, bọn chúng không kể tuổi tác lớn nhỏ đều bắt đầu tự giác làm sạch cỏ dại trong sơn cốc. Hàng rào rất nhanh được làm xong, cành cây tươi được vót nhọn, xếp thành hàng, phong tỏa miệng sơn cốc. Cả công trình đều do một mình Quy hoàn thành, trong mắt bọn nhỏ Quy chính là một người máy. Trần Mộ cũng có khi không nhịn được nghĩ rằng người này có lẽ là người máy thật. Công việc của An Phong Sô cũng lu bù lên, hắn chỉ huy một đám tiểu hài tử đào quặng sắt. Quặng sắt ở nơi này cách mặt đất rất nông, có thể dễ dàng đào lên, nhưng đối với bọn nhỏ chỉ có công cụ đơn sơ nhất mà nói, đây cũng là việc vô cùng gian khổ. Lý Độ Hồng không rên một tiếng, vùi đầu cố hết sức đào trong đám trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị mồ hôi dính đầy. Lý Độ Hồng thân phận tôn quý, hắn là cháu của tộc trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sau này sẽ là tộc trưởng. Cái thân phận này làm cho các đứa trẻ khác có một chút sợ hãi hắn từ trong thâm tâm, hơn nữa trong thời gian này hắn biểu hiện ra ngoài trấn định cùng lão luyện, làm cho hắn nhanh chóng lập nên uy tín trong đám thiếu niên. Đột nhiên Quy đang ở miệng sơn cốc ngừng làm việc, hắn lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Trần Mộ phát hiện ra Quy khác thường trước tiên, hắn ngừng công việc quay sang mấy thiếu niên phía sau làm một dấu hiệu thủ thế đề phòng. Ánh mắt mấy thiếu niên phía sau biến đổi, nhanh chân chạy thẳng về sau. Đề phòng. Toàn bộ đề phòng. Đội pháo chuẩn bị. Đội pháo theo như lời của hắn, thực ra chỉ có vài tập thúc pháo cỡ nhỏ. Mọi người lập tức chạy vào sâu trong sơn cốc, mà đám thiếu niên điều khiển mấy tập thúc pháo đã đem bó pháo chuẩn bị tốt, sẵn sàng phóng ra. Khi Trần Mộ quay sang một lần nữa, đã không thấy bóng dáng Quy ở miệng sơn cốc. Đến khi Quy xuất hiện lần nữa, hắn mang theo một đám đông người đằng sau. Đoàn người này khoảng hơn 200 người, người cầm đầu Trần Mộ nhìn vô cùng quen mắt, chính là Bá Vấn. Những người này đều là người trong thôn, Trình Anh cũng ở trong đó, nhìn bọn họ chật vật không chịu nổi. Bọn nhỏ trong sơn cốc nhìn thấy thân nhân ở bên ngoài, liền lao vọt tới. Gặp lại thân nhân tất nhiên là vui mừng, nhưng cũng làm cho trong sơn cốc vang lên tiếng khóc. Vô luận là già trẻ nam nữ, tất cả đều khóc, ngay cả Trình Anh cũng không người lau nước mắt. Mọi người trước hết vào sơn cốc, chuyện kể sau. Bá Vấn cao giọng nói. Nhìn trong thái độ đám thôn dân phục tùng, Trần Mộ nhận ra Bá Vấn đã trở thành thủ lĩnh của hơn 200 người. Bá Vấn cười nhẹ nhìn Trần Mộ, làm cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Lấy năng lực của Bá Vấn trở thành thủ lĩnh của nhóm người, Trần Mộ thấy cũng là chuyện bình thường. Trần Mộ thật sự không thấy hứng thú với chức thủ lĩnh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu làm cho Bá Vấn trở thành thủ lĩnh nơi đóng quân, không nghi ngờ là tình trạng của chính mình sẽ trở nên bất lợi. Trần Mộ phát hiện, 200 người này tất cả đều là chiến sĩ. Lấy tính cách của Bá Vấn cũng quyết sẽ không thể không gây trở ngại cho mình. Có 200 chiến sĩ gia nhập, đối với cả nơi đóng quân mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đẹp. Nhưng là đối với Trần Mộ mà nói, đây lại không phải là tin tức gì tốt lành. So sánh thực lực song phương, Trần Mộ liền có thể cho ra kết luận, đã biết phương nào hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Một phương gần như tất cả toàn là hài tử không hiểu chuyện, lực chiến đấu của bọn họ cơ hồ có thể không cần tính. Trần Mộ tức khắc cảm thấy đau đầu. Nhưng đúng lúc này đột nhiên Lý Độ Hồng từ trong đám người đi ra. Tạp Độ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 168, tâm tư của Quây Đe. Quây Đe thúc thúc. Tiểu Dược hô lớn. Một người ở phía trước đám chiến sĩ kia thấy Lý Độ Hồng, con mắt nhất thời ửng đỏ, môi run run kích động hô lớn. Tiểu Dược. Hán tử lớn như vậy vuốt đầu Tiểu Duyệt, con mắt lớn không nhịn được rơi nước mắt. Chiến sĩ xung quanh mỗi người đều lau mắt, thần sắc tràn ngập bi thương. Ánh mắt Quây Đe nhìn về phía Tiểu Duyệt, lộ ra vẻ cưng chiều. Hắn là thân tín của tộc trưởng, từ nhỏ cực kỳ thương yêu Lý Độ Hồng, mà ở trong mắt Lý Độ Hồng, Quây Đe giống như là thân nhân của nó vậy. Lý Độ Hồng mấy ngày nay biểu hiện rất kiên cường, giờ cũng không nhịn được khóc lên. Phu phu trưởng lão kia đã chết, Thô Linh đại ca cũng không thấy đâu. Tiểu tử kia càng nghĩ càng thương tâm, phu phu nghẹn ngào. Bi thương trong mắt các chiến sĩ càng thêm dày đặc, địa vị của trưởng lão kia ở trong tộc rất cao, mọi người đối với hắn đều rất tôn kính. Mà Thô Linh lại là người xuất sắc trong đám trẻ tuổi, sau này hắn có khả năng sẽ thay thế vị trí của ba phu trưởng lão. Cả hai đều là nhân vật trọng yếu trong thôn. Tiểu Dược đừng sợ, Quây Đe sẽ bảo vệ ngươi. Lời nói của Quây Đe nghẹn ngào, nhưng lại rất kiên định. Dần dần khôi phục bình tĩnh, Quây Đe dương mắt nhìn xung quanh, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Dược, các ngươi làm thế nào đến đây? Quây Đe không nhịn được hỏi, hắn không thấy được chiến sĩ nào, chỗ này tất cả đều là trẻ nhỏ. Điều này không có khả năng. Không có chiến sĩ bảo hộ, đám trẻ con không có năng lực tự bảo vệ này căn bản không thể đi trong rừng lâu như vậy mà bình an vô sự. Các chiến sĩ xung quanh cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này, mỗi người đều lộ ra vẻ không thể nào tin được. Không người nào có thể hiểu rõ nguy hiểm và gian nan trong rừng cây hơn bọn họ. Cho dù là chính họ, có thể sống đến bây giờ cũng đã trải qua vô số nguy hiểm. Là tiên sinh dẫn chúng ta tới. Lý Độ Hồng rủi mắt, nói đứt quãng. Trưởng lão kia trước khi chết giao chúng ta cho tiên sinh đem chúng ta tới chỗ này. Tiên sinh. Ở trong thôn, duy nhất dùng tiên sinh để gọi chỉ có một mình Trần Mộ. Ánh mắt của Quây Đe chuyển qua Trần Mộ, hắn có chút khó tin Trần Mộ không thể ngờ lại có thể dẫn một đám trẻ không có năng lực tự vệ gì đến nơi này. Quây Đe đối với Trần Mộ không có bất cứ thành kiến gì, ngược lại, hắn phi thường kính trọng. Trần Mộ là một người rất có học thức, đây là nhận định chung của dân làng. Nếu không phải là Trần Mộ chế tạo ra Lam Nguyệt Thương, số người có thể sống được có thể ngay cả một nửa cũng không đến. Quây Đe trông có vẻ thô hào, nhưng là người thận trọng, hắn nghĩ muốn rách đầu cũng không rõ Trần Mộ như thế nào giúp bọn nhỏ đến được đây. Dọc đường mấy ngày nay, bọn họ đối với Bá Vấn đã bội phục sát đất. Bá Vấn không chỉ có thực lực cá nhân cường đại, hơn nữa có lối suy nghĩ kín đáo, bất chi bất giác hắn liền trở thành người đứng đầu của đội ngũ này. Nếu như Tiểu Dục nói đúng sự thật, vậy Bá Vấn nếu so với Trần Mộ thì hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trần Mộ có thể đem hơn 2.000 trẻ nhỏ đến nơi này, mà Bá Vấn thì sao? Chỉ có thể dẫn 200 chiến sĩ tinh nhuệ đến đây. Gian khổ ven đường khiến Quây Đe cho rằng ngoại trừ Bá Vấn không còn ai có thể dẫn đầu bọn họ còn sống đi tới đây. Nhưng khi hắn thấy nơi trú quân dù rất đơn sơ này, hắn mới biết được thì ra trên đời này còn có người lợi hại hơn. Ánh mắt của trưởng lão kia quả nhiên là độc a. Trong tâm của Quây Đe đối với dũng khí làm ra lựa chọn như vậy của trưởng lão kia cảm thấy bội phục từ đáy lòng. An Phong Xô lúc này đi tới, thấy Quây Đe trên mặt lộ ra tươi cười. Quây Đe, thấy các ngươi thật khiến cho ta mừng rỡ. An Phong Xô hiện giờ và trước kia như là người khác. Ma luyện một đoạn thời gian này đã tẩy sạch luồng tử toan khí trên người hắn. An Phong Xô. Quây Đe vui mừng lẫn sợ hãi nói, tiến lên một bước dài, mở rộng hai tay, ôm chặt An Phong Xô. Tộc nhân, ngươi còn sống thật tốt quá. Tất cả chiến sĩ chung quanh đều vui vẻ ra mặt. Chỉ cần có An Phong Xô ở đây, vậy bọn họ sẽ có đầy đủ vũ khí, bọn họ lại có thể một lần nữa thành lập một thôn. An Phong Xô, Lý Độ Hồng, liếc mắt một cái chỗ quy không xa, hơn nữa Khô Linh đã biến mất, trưởng lão khi qua đời, mấy người này đều là nhân vật trọng yếu trong tương lai của thôn. Quây Đe vốn quen thuộc tác phong của tộc trưởng lập tức đoán ra sự coi trọng của tộc trưởng đối với đội này. Trần Mộ không ngờ lại ở trong đội này, phát hiện này làm cho Quây Đe âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ trong lòng tộc trưởng Trần Mộ đối với tương lai của vạn sĩ nhất mạch quan trọng như vậy sao? Không ai biết được, Quây Đe nhìn như chân thành, nhưng chỉ trong chớp mắt chuyển quá nhiều ý niệm như vậy ở trong đầu. Chỉ trong chốc lát, trong lòng Quây Đe liền cân nhắc. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn tộc trưởng nói sẽ không sai. Khi Quây Đe còn nhỏ thì tộc trưởng từ tay tộc trưởng đời thứ nhất tiếp nhận cả tộc. Vị trí quyền lực lớn nhất. Quây Đe theo bên tộc trưởng 10 năm, trong 10 năm này, hắn cảm nhận được tộc trưởng cơ trí đến mức nào. Huống chi quyết định trọng yếu như vậy, tộc trưởng nhất định đã tự hỏi nhiều lần. Hắn đột nhiên nhận thấy một vấn đề khác, tộc trưởng tại sao không để Bá Vấn và Trình Anh cùng với Trần Mộ ở đội này chứ? Chẳng lẽ? Suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, nhưng trên mặt Quây Đe lại không biểu lộ gì. An Phong Xô cảm khái vỗ vai Quây Đe tiếp theo nói với các chiến sĩ khác. Trưởng lão kia đem chúng ta giao cho tiên sinh, trước khi tộc trưởng đến Tiểu Trần tiên sinh trở thành thủ lĩnh của chúng ta, Tiểu Dược trở thành tộc trưởng tương lai của chúng ta, mọi người có gì nghĩ gì không? Sắc mặt Bá Vấn nhất thời trầm xuống, hắn không nghĩ tới An Phong Xô lại chặn ngang. Đám chiến sĩ này hai mặt nhìn nhau, bọn họ hơi có chút rối loạn. Tiểu Dược trở thành tộc trưởng tương lai, điểm ấy không có người nào nghi ngờ, nhưng Trần Mộ làm thủ lĩnh, điều này làm cho bọn họ nhất thời có chút khó tiếp nhận. Mấy ngày nay, bọn họ đã quen với việc phục tùng sự ra lệnh của Bá Vấn, mặc dù bọn họ cũng từng nghe nói qua Trần Mộ, nhưng đến cũng vẫn chưa gặp qua năng lực tính toán toàn cục của Trần Mộ, tự nhiên không có cách nào tin phục. Nhưng lời nói của An Phong Xô mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra một mùi vị không thể nghi ngờ, huống chi thân phận của Trần Mộ là do trưởng lão kia chỉ định. Cho dù có người muốn phản đối cũng tuyệt đối không dám mở miệng, chỉ là sắc mặt mọi người nhất thời trầm xuống, bọn họ mỗi người đều nhìn về phía Quây Đe trước Bá Vấn, hắn là người đứng đầu bọn họ. Quây Đe cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn rất rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề này đối với tương lai của tộc. Bản thân Quây Đe cũng không có nhiều dã tâm, nếu không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đem quyền lãnh đạo giao cho Bá Vấn có năng lực xuất chúng hơn. Đột nhiên hắn thoáng thấy Quy một bên vẫn trầm mặc, sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi. Một luồng ý lạnh từ đáy lòng chợt dâng lên, ngay từ đầu khi Quy Đe thấy Quy, hắn cũng không quá để ý. Mà lúc này nhìn lại Quy, hắn mới đột nhiên thật sự hiểu được quyết tâm của tộc trưởng ở trong việc này. Tộc trưởng tuy nổi tiếng cơ trí nhưng cũng chẳng phải người hiền lành. Năm đó thủ đoạn thiết huyết của tộc trưởng làm cho trí nhớ của Quy Đe nhớ như in. Tộc trưởng cả đời động thủ không quá 3 lần, mà 3 lần cơ hồ đều là máu chảy thành sông. Đối với người phản đối, vị lão giả nhìn hòa ái này có thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc. Cũng là bắt đầu từ tay lão, tính kỷ luật của đám thôn dân mới đạt tới tình trạng tương đối cao. Quy trầm mặt, nhìn so với thường ngày không mấy khác nhau, nhưng Quy Đe lại thấy được một tia hàn quang được hắn ẩn giấu rất kỹ. Quy, hộ vệ tộc trưởng như hình với bóng, đối với lệnh của tộc trưởng cho tới bây giờ chưa bao giờ cẩu thả. Nếu như mình phản đối, hắn có động thủ không? Quy Đe gian nan nuốt nước miếng, trên mặt kiệt lực giữ bình tĩnh, áp lực cường đại làm hắn cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng. Hắn biết lựa chọn của mình có khả năng trực tiếp quyết định vận mệnh của cả doanh trại. Tay của Quy tự nhiên buông xuống như có chút không kiểm soát đưa lên. Động tác này làm cho đầu óc của Quy Đe chợt khẩn trương. Quy Đe thúc thúc, người làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Lý Độ Hồng ăn cần hỏi, nó vẻ mặt ngây thơ, ngữ khí nhỏ nhẹ, rồi lại tựa hồ có điều gì nói. Quyết định của trưởng lão kia ngay cả Gia Gia cũng sẽ không phản đối. Gia Gia cũng nói qua tiên sinh sẽ mang chúng ta đi lên một con đường mới. Quy Đe giống như thoáng cái tỉnh ngộ. Đúng vậy, vô luận là trưởng lão kia hay tộc trưởng, trí tuệ của họ không phải mình có thể so đo, chính mình có tư cách gì phản đối chứ? Quy Đe đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ thời gian này biểu hiện của bá vẫn hoàn toàn chinh phục mình sao? Hắn bắt đầu cảnh giác, vô luận thế nào hắn cũng là một bộ phận trong tộc, khó có khả năng đi ngược lại mệnh lệnh của tộc trưởng và các trưởng lão, quan niệm này đã thâm căn cố đế. Quy Đe đột nhiên lại thật sâu, ngữ khí vô cùng cung kính. Quy Đe tuân mệnh. Đám chiến sĩ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời quỳ lạy. Vâng. Bá vẫn sắc mặt kém vô cùng, hắn không nghĩ tới mấy ngày nay hắn ở trong đám người này hao tổn tâm cơ xây dựng uy tín cùng quyền uy, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. Bá vẫn cảm giác chính mình rất nhanh mất đi lý trí, nếu có thể dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết chết Trần Mộ, vậy tình hình sẽ thành như thế nào? Đột nhiên, hắn thoáng thấy Quy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, như bị dội nước lạnh, hắn liền tỉnh táo lại. Lúc ở trong thôn, hắn phát hiện Quy luôn âm thầm quan sát mình. Người này làm gì nhìn chằm chằm vào mình, bá vẫn trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Trần Mộ kinh ngạc phát hiện, vấn đề vừa mới rồi mình còn đang lo lắng trong nháy mắt liền được giải quyết. Thấy An Phong Xô mỉm cười nhìn mình, Lý Độ Hồng với vẻ mừng rỡ toát ra từ tâm hồn, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Thì ra bọn họ vẫn ủng hộ mình. Tạp Độ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 169. Phát hiện. Đương nhiên có người sẽ nghi ngờ, nhưng không ai ngu ngốc đến nỗi nói ra. Can đảm đứng lên nói ra không chống lại được quan niệm thâm căn cố đế trong lòng các chiến sĩ này. Hơn 200 chiến sĩ đến khiến cho lực lượng đóng quân chỗ này đột nhiên tăng lên. Những chiến sĩ có thể sống đến giờ đều là tinh nhuệ, bọn họ bất luận là về kỷ luật phục tùng hay lực chiến đấu cá nhân đều vượt xa so với chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, những người trưởng thành này đối với việc thu hoạch thực vật rất thành thục. Một chút thủ đoạn của họ khiến Trần Mộ cảm thấy rất thần kỳ. Lúc này hắn mới biết được, mỗi bộ vật tư mang theo đều có thể dùng để trồng trọt mầm thực vật hôi la, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mầm cây màu xám này cần phải có năng lượng để kích hoạt, nó có thể sinh trưởng rất nhanh, trong thời gian ngắn có thể kết thành quả để làm thức ăn. Hôi la kỳ thật là một thể ký sinh, chúng ký sinh trên các thực vật khác như cây cối. Từ cơ thể thực vật, chúng chiếm đoạt dinh dưỡng trong thời gian ngắn liền có thể sống được. Cũng may ở nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ duy có thực vật xanh tốt là không thiếu, đại thụ che trời lúc nào cũng có thể thấy. Sau một lúc quanh nơi đóng quân cây cối đều đã được gieo mầm. Hôi la nhìn qua giống như một đám thủy tinh bị bụi che phủ, mỗi một khối đều khoảng như hạt đậu. Nghe nói nó có đặc tính như cao su, rất co giãn, nhưng mầm của hôi la được đậy kín ở bên trong chai, đều phải dùng công cụ lấy ra, không thể trực tiếp cầm bằng tay. Trần Mộ lần đầu tiên nhìn thấy việc trồng trọt hôi la đương nhiên rất tò mò. Chỉ thấy các chiến sĩ khoét một cái lỗ trên thân cây, đem hôi la cùng với một khối nguyệt sắc thạch nhỏ bỏ vào đó rồi tưới nước. Một gốc cây đại thụ có thể trồng trọt được mấy trăm khối hôi la, mất 3 ngày thì chúng mới có thể trưởng thành được. Chung quanh cây cối hơi lớn một chút đều được trồng hôi la. Hỏi qua quây be thì Trần Mộ mới được biết công việc trồng trọt hôi la này trước nay đều là nhiệm vụ của các chiến sĩ trưởng thành. Hôi la là một loại sinh vật rất có tính xâm thực, có đặc tính nguy hiểm nhất định, đó cũng là lý do tại sao chỉ có chiến sĩ trưởng thành có thể tiếp xúc với chúng. Trong thôn đã lâu rồi không trồng hôi la đối với hoàn cảnh chung quanh gây ra tác hại rất nghiêm trọng, nhưng nó là một loại vật tư thời chiến nên vẫn tồn trữ. Điều này cũng khiến cho việc có vài bình hôi la mà vẫn không ai nhận ra, chỉ đến khi bọn quây đe đem ra họ mới để ý. 3 ngày sau, những mầm hôi la đó sẽ kết thành những quả phát ra ánh sáng màu tím. Quả của nó có chứa hàm lượng tinh bột rất cao, có thể dùng để ăn, ngoại trừ mùi vị tương đối đậm ra thì không có khuyết điểm gì nữa. Tình hình cấp bách trước mắt đã được giải quyết, Trần Mộ thở phào một hơi. 2-3 ngàn người ăn cơm, nhưng đó là một vấn đề lớn. Lúc này hắn mới hiểu được là tộc trưởng bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ là không ai nghĩ Trần Mộ ngay cả là một vị chiến sĩ bình thường cũng chưa thành quy là chiến sĩ, nhưng ngày thường đều làm công tác hộ vệ, không bao giờ tiếp xúc qua việc trồng trọt hôi la. Ngoài các chiến sĩ trồng hôi la thì những người khác toàn lực khai thác mỏ. An Phong Sô đã dò xét được nơi này có mỏ quặng rất phong phú. Không chỉ có quặng kim loại còn có cả quặng năng lượng, tin này khiến cho mọi người phấn chấn. Có quặng mỏ năng lượng có nghĩa là bọn họ không phải một lần nữa trở lại thời nguyên thủy. Phòng thí nghiệm đơn giản của An Phong Sô đã bắt đầu sản xuất. Hắn cũng không tạo công cụ mà là chế một ít linh kiện để nâng cấp phòng thí nghiệm. Trần Mộ cũng không có can thiệp, về mặt này hắn cảm thấy chính mình cũng không có nhiều quyền lên tiếng. Rất nhanh đã đến lúc thu hoạch hôi la. Những cành cây to khỏe mọc đầy những chùm quả phát ánh sáng màu tím, mỗi quả đều lớn như hạt đào, vỏ ngoài sáng bóng tỏa một mùi thơm đặc biệt. Thu hoạch quả hôi la cũng không có gì nguy hiểm nên có rất nhiều tiểu hài tử tham gia công việc, bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quả này, tiếng cười vui sướng của đám hài đồng quanh quẩn trong rừng. Đến nhìn những cái lỗ mà đám chiến sĩ khoét trước kia, Trần Mộ phát hiện ra đám rễ của hôi la này hết sức tùm, chúng bám thật sâu bên trong thân cây. Thật là lợi hại. Trần Mộ không nhìn được khẽ than. Quây be đứng ở bên cười. Đúng vậy, hôi la là một loại sinh vật đáng sợ. Nhưng cũng may, chúng nó phải cần năng lượng thạch mới có thể kích hoạt, nếu không có lẽ cả rừng cây cũng chỉ còn bọn chúng. Tay vặt một quả hôi la, ngón tay khẽ dùng sức, một tiếng vang nhỏ kêu lên, quả hôi la liền hé lộ ra màu trắng nón bên trong. Có thể ăn sống, mùi vị không tồi, nếu có thể ngọt hơn một chút thì tốt. Quây be muốn bảo Trần Mộ nếm thử. Nhưng nếu như ngày nào cũng ăn thì sẽ rất nhanh chán. Ánh mắt hắn nhớ lại. Trước kia ta ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ, có khi mang 1-2 mầm hôi la. Có một lần ta bị nhốt trong sơn cốc, chính nó đã cứu mạng ta. Hiện giờ nó là cứu mệnh của chúng ta. Trần Mộ nói. Ha ha. Quây be cười ha ha. Đúng vậy, điều đó cho rằng nó cũng là thứ tốt. Vậy cây này thì sao? Chết rồi, chất dinh dưỡng của nó đã bị hút sạch, bên trong ngoại trừ sơ ra thì cũng không còn thứ gì nữa. Sơ gỗ này cũng giống như cỏ, không có tác dụng gì. Qua một hai ngày nữa, ngươi sẽ thấy mấy cây này đổ ầm ầm. Vẻ mặt quây me hơi hối tiếc, bọn họ sinh hoạt trong rừng cây, cảm tình đối với thực vật cũng khác với người của Thiên Du Liên bang. Ngày hôm đó quả hôi la thu được số lượng thật kinh người, khi nhìn đến đống quả hôi la chất như núi, Trần Mộ mới cảm nhận được chỗ cường đại của sinh vật này. Quây đe vẫn cố ý không thu hoạch một bộ phận nhỏ, để chúng làm thành mầm hôi la. Thành quả thu hoạch được làm mọi người rất vui, nhưng do mầm hôi la cần phải có năng lượng kích hoạt, lần trước gieo trồng khiến bọn họ tổn hao năng lượng của tất cả các vật tư. May mà vùng phủ cận có mỏ quặng năng lượng, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể ăn no được một lần. Từ khi Trần Mộ đem bài thể dục dạy cho bọn trẻ, bọn chúng mỗi ngày đều kiên trì tập luyện. Tác dụng của bài thể dục này cũng dần hiện ra, đám tiểu hài tử có tố chất tiến bộ thật kinh người. Quy đối với tình huống này có chút không chuẩn bị kịp, lập tức liền gia tăng lượng huấn luyện cho chúng. Điều làm cho Quy thấy giật mình là Trần Mộ rất có thành tựu về mặt cảm giác. Quây đe đối với việc Quy nguyện ý đem kỹ năng truyền thụ cho đám trẻ nhỏ rất ngạc nhiên, trước kia trong thôn bất luận ai muốn theo Quy học tập đều bị cự tuyệt. Ngoài ngạc nhiên ra thì hắn cũng rất mừng rỡ, thân thủ của Quy trong thôn không ai có thể vượt qua, đám hài tử này đi theo hắn học tập kỹ năng, tương lai bọn chúng nhất định sẽ mạnh mẽ hơn đám chiến sĩ bây giờ. Vạn sĩ nhất mạch cũng nhất định mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Lý Độ Hồng ngoại trừ theo Quy học tập còn thêm một hạng nội dung huấn luyện nữa, đó là rèn luyện cảm giác. Cùng với hắn còn có 10 hài tử, những đứa này đều là đệ tử trước kia trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của An Phong Sô trong thời gian ngắn đã thăng cấp 3 lần. Vì an toàn nên phòng thí nghiệm đã rời đến sơn động sâu nhất trong sơn cốc. Tư nguyên mấy ngày nay của cả doanh trại đều cung cấp vô điều kiện cho phòng thí nghiệm của An Phong Sô. Nhưng kết quả thu được cũng là rất lớn, sau khi hoàn thành thăng cấp, phòng thí nghiệm đã có thể sản xuất rất nhiều công cụ laser, lập tức làm cho hiệu quả sản xuất tăng lên 10 lần. Cả doanh trại tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao, cơ hội qua 2-3 ngày cả nơi này liền thay đổi bộ dáng. Mọi người đều tin tưởng, chỉ không bao lâu cả doanh trại liền vượt qua khả năng trước đây của thôn. Mỗi cá nhân đều có khí thế sôi sục ngút trời, trong lòng bọn họ nhộn nhạo một loại sức sống mới. Đột nhiên một gã chiến sĩ với sắc mặt vội vã chạy đến trước mặt Trần Mộ, hắn không che giấu được vẻ hưng phấn. Tiên sinh, ngài xem, ta phát hiện được cái này. Hắn đưa vật gì đó trên tay cho Trần Mộ, một khối tạp phiến hỏng. Mấy người chung quanh lập tức đến gần. Trần Mộ đón lấy thứ mà tên chiến sĩ đưa qua, sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, Bá Vấn, Trình Anh ở bên cạnh cũng đồng thời biến sắc. Đây là cái gì? Quây đe không nhịn được hỏi, trên vật phẩm này rõ ràng có dấu vết của nhân công chế tạo. Là tạp phiến hỏng. Trần Mộ giải thích, ánh mắt hắn ngưng trọng cẩn thận kiểm tra tạp phiến này. Tạp phiến hồng. Đám người xung quanh lập tức ồn ào nghị luận, sự thần kỳ của tạp phiến họ đã thấy qua, nhưng vật phẩm trước mắt cùng với tạp phiến mà họ và Trần Mộ sử dụng khác biệt rất nhiều. Mặt trên có chút loang lổ, có nơi thì mốt meo thối rữa. Càng xem Trần Mộ càng sợ, tạp phiến này có niên đại rất xa xưa, đã xuất hiện hiện tượng ăn mòn, nhưng cấu vân trên mặt vẫn còn lờ mờ. Song điều làm hắn khẩn trương chính là cấu vân trên tạp phiến này chưa từng gặp qua. Chú thích. 1. Hôi là một loại cây màu xám, mầm của nó trông giống như cây nấm. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 170. Đây là cái gì? Nơi đó, khắp nơi đều có thứ như vậy. mọi người chung quanh nhìn nhau, khắp nơi đều có. Nếu như nói đây đúng là tạp phiến, chẳng lẽ nơi này là chỗ vứt bỏ chúng sao? Trần Mộ lắc đầu, chối bỏ ý nghĩ hoang đường này. Chỗ thu lượm tạp phiến rác hắn cũng từng gặp qua, ở địa phương này đúng là tạp phiến khắp nơi. Nhưng đây chính là rừng cây, hoang tàn vắng vẻ, dã thú hoành hành, nơi này tại sao có thể có trạm thu lượm rác? Càng huống chi, xem niên đại từ một nửa tàn phế tạp phiến này, khi đó cũng không có vẻ gì là trạm thu lượm tạp phiến. Tạp phiến cổ đại từ lâu không phát đạt như hôm nay, khi đó chỉ có một số rất ít người sử dụng tạp phiến. Tin tức này đối với đám người Trần Mộ mà nói, như bị sét đánh. Trần Mộ lập tức nói, ngươi dẫn đường đi đến đó. Vị chiến sĩ kia hưng phấn kêu một tiếng, mang theo đám người Trần Mộ hướng tới địa phương hắn phát hiện. Ngay cả An Phong Sô nghe được tin tức cũng đi theo mọi người đồng loạt xuất phát. Đoàn người rất nhanh liền tới địa phương theo như lời vị chiến sĩ kia. Trần Mộ dừng bước đánh giá bốn phía. Thực vật tại khu vực này so với chung quanh khác nhau rất rõ ràng, nơi này dọc đường nhìn không thấy một gốc cây đại thụ nào, ánh mắt có thể tùy ý nhìn được mọi chỗ, tất cả đều là cỏ dại cao bằng đầu gối mọc ngay ngắn. Điều này ít nhiều làm cho mọi người trở nên cẩn thận trong rừng, phàm những địa phương có đặc thù rõ ràng thường mang ý nghĩa nguy hiểm không giống bình thường. Không cần Trần Mộ phân phó, Quây Đe nhẹ nhàng vung tay lên, các chiến sĩ phía sau hắn lập tức hướng hai bên tản ra, tiến vào phiến cỏ dại cao ngập đầu gối này, ánh họ mắt tràn ngập cảnh giác. Còn Quy với vẻ mặt bình tĩnh đi theo bên người Trần Mộ, một tấc cũng không rời. Bá Vấn cùng Trình Anh vừa kích hoạt năng lượng cháo của mình vừa biểu lộ vẻ đề phòng. Phía dưới này đều là thứ đó. Chiến sĩ kia vén cỏ dại, Trần Mộ có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất quả nhiên có không ít tàn phế tạp phiến, chúng nằm lẫn trong đất bùn, nếu như không đẩy cỏ dại ra, căn bản không cách nào phát hiện. Tiện tay nhặt lên một tấm tạp phiến này bảo tồn không được tốt như tấm vừa rồi, nhưng chỗ mặt vỡ nó cũng không bị ăn mòn. Những tạp phiến này đều bị bạo lực phá hư. Trần Mộ lập tức đưa ra kết luận. Bá Vấn đen ánh mắt nhìn tàn phế tạp phiến trên tay, mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trình Anh cũng không ngoại lệ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cư nhiên ở trong rừng cây nhìn thấy tàn phế tạp phiến nhiều như thế. Xem niên đại những tạp phiến này, chúng đã trải qua vô số năm tháng. Nơi này tại thời cổ đại xa xôi từng có một bộ dáng như thế nào chứ? Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cỏ dại ra thì không thấy vật thể nào khác. Nhưng phiến cỏ dại không có cây lớn này lại có phạm vi cực lớn, so với sân huấn luyện lớn nhất Trần Mộ từng thấy còn muốn hơn. Hơn nữa Trần Mộ lại phát hiện được một điểm đặc biệt, khu vực này phi thường bằng phẳng, nhìn không thấy bất cứ chỗ cao thấp nào. Đúng lúc này đột nhiên có người hô lớn. Nơi này có đồ vật gì đó. Trần Mộ từ trong suy tư bừng tỉnh chứng kiến một chiến sĩ đứng ở giữa khu vực này cơ cánh tay hô lớn. Nhiệt huyết của mọi người lập tức bị bốc lên, hưng phấn hướng địa phương chiến sĩ kia chạy tới. Một vạt đất nhỏ hơi ùn lên, mặt trên đầy cỏ dại. Theo ngón tay chiến sĩ này, bất ngờ có thể chứng kiến trong đất bùn lộ ra một chút gờ kim loại tròn. Kim loại. Đây là vẻ sáng bóng đặc hữu của kim loại. Phát hiện này làm cho mọi người cảm thấy phấn chấn, bắt đầu ào ào dọn dẹp bùn đất cùng cỏ dại trên mặt. Rất nhanh, bộ phận kim loại lộ ra càng lúc càng nhiều. Khi tất cả bùn đất cùng cỏ dại đều bị dọn dẹp sạch sẽ, linh kiện kim loại này rốt cuộc cũng lộ ra toàn cảnh của nó ở trước mặt mọi người. Đây là một linh kiện kim loại có hình dáng giống như bàn tròn, đường kính khoảng 3 thước. Hơn nữa bề mặt kim loại thật dày, nó được một cây trụ tròn kim loại lớn nâng đỡ. Đáy của cây trụ tròn vẫn chìm vào trong bùn đất, ai cũng không biết được nửa còn lại dài bao nhiêu. Vẻ lộng lẫy của cả linh kiện kim loại đã ảm đạm, nhưng lại toát ra một khí thế cứng rắn mặc dù trải qua nhiều năm tháng. tất cả mọi người bị linh kiện kim loại đặc biệt này hấp dẫn. Mọi thứ nơi này khác hẳn chung quanh, địa hình đặc biệt, thực vật đặc biệt, khắp nơi tàn phế tạp phiến ngổn ngang trong đất bùn, còn có cái linh kiện kim loại chế tạo hoàn mỹ này. Trình độ chế tạo rất tốt, An Phong Xô bình luận. Trần Mộ không nhìn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Phong Xô một cái. Có thể làm cho An Phong Xô khen ngợi một câu, không phải chuyện dễ dàng. Về phương diện tạp phiến, An Phong Xô khiêm nhường học hỏi, nhưng ở phương diện chế tạo kim loại, hắn quả thực chỉ có thể dùng từ kiêu ngạo để hình dung, đối với tác phẩm của người khác đều khinh thường bỏ qua, Trần Mộ cũng hay chịu sự chế ngạo của hắn. Bất quá hắn ở phương diện kỹ nghệ chế tạo kim loại cùng tính tình có quan hệ trực tiếp, Trần Mộ đến bây giờ mới gặp được một vị cao minh. Đây là hợp kim, hẳn là dùng ba thứ kim loại tạo thành. An Phong Xô với một giọng phi thường chuyên nghiệp nói, ngoài hắn ra, không người nào hiểu được hắn nói cái gì. Ánh mắt Trần Mộ đặt vào mặt ngoài vòng tròn này. Mặt ngoài của nó có khắc rất nhiều đường nét, chúng răng khắp nơi, nhìn như hỗn độn nhưng tựa hồ lại ẩn chứa quy luật gì đó. Ở chỗ này xuất hiện một cái bàn tròn kim loại như vậy, nó nhất định có công dụng đặc biệt. Những đường nét khắc lõm xuống nhất định có dụng ý của chúng. Trần Mộ đột nhiên chú ý tới bên gờ vòng tròn, đường nét nơi đó tạo thành kết cấu đồ án khiến cho hắn cảm thấy quen mắt. Không, không chỉ có là nhìn quen mắt, đây là một kết cấu phản hồi. Phát hiện này làm cho Trần Mộ lập tức trở nên kích động. Kết cấu phản hồi, một trong kết cấu cơ bản của cấu phân tạp phiến, nó cơ hồ xuất hiện 90% trong cấu phân tạp phiến. Đây là một trong kết cấu Trần Mộ quen thuộc nhất, lúc đầu hắn chế tạo nhất tinh năng lượng tạp, đây là một trong số ít thứ hắn có thể nghiên cứu. Mà trên thực tế, ở phương diện nghiên cứu này hắn so với người khác có chỗ bất đồng. Kết cấu phản hồi này là một loại trong nhiều loại, hắn từng thấy trên một tấm nhất tinh năng lượng tạp khác với tiêu chuẩn kết cấu. Hắn từng thu thập 12 loại kết cấu nhất tinh năng lượng tạp bất đồng, lúc đầu vì hạ thấp giá thành phẩm, hắn đối những kết cấu phản hồi thực hiện rất nhiều nghiên cứu. Mà loại kết cấu phản hồi đó là một loại kết cấu tương đối có hiệu suất, hắn từng tham khảo qua loại kết cấu này. Mặc dù sau này hắn tiếp xúc đều là một chút tri thức kết cấu cao minh hơn rất nhiều, nhưng nếu nói về kết cấu tạp phiến hắn quen thuộc, đó là loại cơ bản nhất này, cơ bản đến nỗi cơ hồ không ai nghiên cứu kết cấu phản hồi. Rất nhanh, hắn từ đường nét đồ án khắc trên vòng tròn tìm được mấy kết cấu phản hồi, điều này càng làm cho hắn tin tưởng cái linh kiện kim loại hình bàn tròn này hẳn là một loại vật phẩm cùng loại với tạp giới. Nếu chỉ có một kết cấu phản hồi, vậy còn có thể là trùng hợp, nhưng đồng thời xuất hiện vài cái, đó nhất định khó có khả năng là trùng hợp. Nhưng ngoài mấy cái kết cấu phản hồi này, đường nét khác nhìn qua vô cùng hỗn độn, hoàn toàn không có điểm lưu loát nhất định như đồ án cấu phân tạp phiến. Có lẽ trong mắt người bình thường, cấu phân trên tạp phiến chẳng qua là một đoàn đường nét tạo thành đồ án kỳ quái, nhưng trong mắt chế tạp sư, bọn họ lại có thể liếc mắt một cái phán đoán ra đồ án trước mắt cuối cùng có phải là cấu phân tạp phiến hay không, nhưng dù bọn họ có khả năng cũng không nhận biết được những cấu phân này. Trải qua thời gian chế tạo dài, khiến cho chế tạp phiến sư hình thành một loại cảm giác đặc biệt, tựa như ngữ cảm, hỏa cảm. Trần Mộ cũng có loại cảm giác này. Ở thời đại chế tạp thành phẩm ngày càng tăng trưởng, chế tạp sư có thể có được kinh nghiệm chế tạp phong phú cũng không nhiều, nhưng Trần Mộ lại không thể nghi ngờ là một người trong đó. Đường nét đồ án trên vòng tròn kim loại trước mắt làm cho Trần Mộ trở nên nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không rõ những đồ án này tột cùng có phải là cấu phân tạp phiến hay không, loại tình huống này lần đầu tiên hắn gặp phải. Ánh mắt những người khác đều tập trung trên người Trần Mộ, nơi này nếu có ai có khả năng nhất phá giải bí ẩn của khối vòng tròn này, vậy không thể nghi ngờ chỉ có Trần Mộ. Trần Mộ mãi chuyên chú không phát giác mọi người đang chằm chằm nhìn mình. Đường nét trên bàn tròn nhìn như hỗn độn, bừa bộn vô cùng, khiến người xem hoa cả mắt. Trần Mộ cũng không nôn nóng, hắn tương đối kiên nhẫn. Trong quá trình hắn học tập tạp phiến, đây là một trong những ưu điểm hiếm hoi mà hắn cho rằng mình có. Hắn đơn giản dùng một loại biện pháp. Mọi người đều biết, Cấu Vân tất cả tạp phiến đều có khởi bút cùng lạc bút. Cái gọi là khởi bút chính là điểm thứ nhất, mà lạc bút chính nét bút cuối cùng trước khi hoàn thành. Chế tạp sư cao minh có thể đem khởi bút cùng lạc bút hoàn mỹ dung hợp lại. Ở tạp phiến càng cao cấp, điểm này càng rõ ràng hơn. Một ít độc gia tạp phiến của chế tạp sư càng làm cho người ta khó có thể nhận ra. Như vậy có thể bảo vệ tạp phiến bọn họ chế tạo ra không bị người ta bắt trước. Nếu nói như vậy, đường nét đồ án trên khối vòng tròn này đúng là Cấu Vân, vậy nhất định sẽ có điểm đầu cùng điều cuối. Trần Mộ không tự đại đến nỗi cho rằng chính mình có thể từ trong những đường nét đồ án hỗn độn này tìm được khởi bút cùng lạc bút. Có lẽ ở trong mắt Trình Anh và Bá Vấn, chế tạp sư có cống hiến A cấp đã phi thường lợi hại, nhưng trong mắt chính Trần Mộ, hắn chẳng qua là một chế tạp sư có vận khí tương đối tốt. Đương nhiên, ngoại trừ nhất tinh năng lượng tạp, ở phương diện này hắn cũng có đủ tự tin. Trần Mộ không thể, nhưng hắn biết có người có thể. An Phong Sô. Tri thức về tạp phiến của An Phong Sô vô cùng thê thảm, nhưng kỹ nghệ kim loại của hắn thì không người nào có thể so sánh. Những đường nét này có khả năng là Cấu Vân được khắc trên kim loại. Nếu như là điêu khắc, vậy khởi bút cùng lạc bút khẳng định sẽ lưu lại dấu vết khác nhau, chính mình phát hiện không được, An Phong Sô hẳn có khả năng phát hiện. May mắn là hiện tại những đường nét đều được khắc trên vòng tròn kim loại, nếu như ở trên tạp phiến, hắn thật sự không có biện pháp. Trần Mộ đem ý nghĩ của chính mình kể lại rõ chi tiết một lần cho An Phong Sô. An Phong Sô trầm ngâm chỉ chốc lát, liền gật đầu. Ta thử xem sao. Dưới sự chăm chú của mọi người, An Phong Sô đem ngón tay thăm dò vào trong những đường nét này, theo vết các đường nét chậm rãi di động. Những người khác bao gồm cả Trần Mộ nhất tề ngừng hô hấp, con mắt trừng lớn, không dám thở mạnh. Trong không khí, chỉ có gió thổi làm cỏ phát ra âm thanh sàn